Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1752 là có tiền đập tối hôm qua. Asano Kogawa nắm dược nâng vào cháo nhỏ bên trong. Tự mình uy phụ thân hắn uống xong. Để khiến Thanh Thanh trước tiên phát hiện thần cốc hỉ cửu chết. Hắn còn cố ý hẹn y tá đi hẹn hò. Phương Ngạn Minh nắm vụ án đơn giản nói. Bất quá còn có chút không tra được. Bởi vì Asano Kogawa cắn chết đều là một mình hắn làm. Còn lại huyên trưởng đều không biết. Nhưng Phương Ngạn Minh lại hoài nghi mấy người kia đều biết tình. Nếu không tại sao sẽ ở gán tội Diệp Thanh Thanh lúc như vậy đồng tâm hiệp lực. Di thư là chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy lão tặc chính tay viết di thư. Thuyết nếu như xảy ra ngoài ý muốn không liên quan với ta. Nhưng bây giờ lại trở thành ta là cố ý mưu hại người của hắn. Chẳng lẽ là bị người đánh cháo rồi hả? Diệp Thanh Thanh quả thực không nghĩ ra. Từ đầu tới cuối, nàng nghi ngờ nhất đúng là kia phong di thư rồi. Phương Ngạn Minh giải thích. Di thư hay lại là kia phong di thư. Nhưng thần tốc hỉ cửu dùng một loại đặc thù mặc thủy. Sau mấy tiếng chữ viết hội biến mất. Sau đó hắn một lần nữa viết mới nội dung. Diệp Thanh Thanh cắn răng mắng đáng đời khiến nhân hại chết. Vương bát đàn. Lại có thể hãm hại ta. Không đúng, lão tặc làm sao biết hắn sẽ chết? Lục Mặc phân tích. Phỏng chừng lão tặc ngay từ đầu chưa từng nghĩ mình có thể chữa khỏi. Cho nên hắn ôm chết cũng muốn hãm hại ý nghĩ của ngươi. Mới có thể lấy tấm kia giả di thư. Nếu như chữa hết di thư liền hủy bỏ. Nếu như chết là có thể hãm hại ngươi. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới. Mình bị con ruột hại chết. Còn lợi dụng kia phong di thư chết cũng muốn hại người. Đáng đời Diệp Thanh Thanh cực hận lão tặc này. Quả nhiên xấu đến tận xương tủy. Lục Mặc nhìn về phía Phương Ngạn Minh. Hỏi cách đó Sophia là người nào? Phương Ngạn Minh lắc đầu. Người này kín miệng cực kỳ. Chỉ nói là trong lúc vô tình biết vui. Cho hắn có thể chết giả dược. Muốn cho thần tốc hỉ cửu chết giả gán tội Thanh Thanh. Mục đích là khiến Thanh Thanh xui xẻo. Chết giả tổng hội sống lại. Nhiều lắm là cũng liền ngủ mê man 3-4 ngày. Chân tướng sớm muộn hội rõ ràng. Bọn họ gán tội không được ta. Diệp Thanh Thanh cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Chết giả dược nàng cũng có thể xứng. Nhưng nhiều lắm là kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau phải uống giải dược. Nếu không sẽ đối với cơ thể có tổn thương cực lớn. Thần tốc hỉ cửu cơ thể như vậy suy yếu. Căn bản không chịu nổi chết giả dược. Sophie chắc chắn biết một điểm này. Nhưng nàng lại cũng không nói rõ với Asano Kogawa bạch. Đây cũng nói Sophie đánh từ vừa mới bắt đầu liền muốn khiến thần tốc hỉ cửu thực sự chết. Cũng muốn để cho nàng ngồi tù. Thậm chí là lấy mạng đền mạng. Thật là ác độc, tâm thần tốc hỉ cửu là bị chết giả dược hại chết. Thân thể của hắn không chịu nổi dược lực. Chỉ có thể thực sự chết. Sophia mới thật sự là hung thủ. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền không muốn cho thần tốc hỉ cửu sống lại. Diệp Thanh Thanh nói suy đoán của nàng. Hơn nữa còn nắm chết giả thuốc nguyên lý cũng nói. Thật ra thì nào có cái gì chết giả dược. Chẳng qua là dùng dược khiến nhân tiến vào ngủ say kỳ. Nhịp tim mạch đều ngưng làm việc. Nhìn cùng người chết không khác. Nhưng dùng loại thuốc này điều kiện tiên quyết là. Thân thể đối phương tráng kiện. Nếu không rất dễ dàng ngoài ý. Ở ngủ say bên trong thật tử vong. Giống như thần tốc hỉ cửu như vậy. Cho nên thần tốc hỉ cửu tài sẽ chết như vậy an tường. Bởi vì hắn chính là trong giấc mộng chết đi. Các nàng này thật là tàn nhẫn. Nhưng cũng nói. Nàng hận thần tốc hỉ cửu. Cũng hận Thanh Thanh ngươi. Các ngươi đều là của nàng cửu nhân. Phương Ngạn Minh phân tích. Hảo một chiêu một mũi tên hạ hai chim quá độc. Diệp Thanh Thanh cười khổ. Nàng mới là lớn nhất oan. Không giải thích được nhiều một muốn đẩy nàng vào chỗ chết độc phụ. Còn bên đối phương dáng dấp ra sao? Họ gì tên gì? Ở đâu cũng không biết. Bất quá coi như có một tin tức tốt. Asano Kogawa chủ động nhận tội. Diệp Thanh Thanh hiềm nghi hủy bỏ. Tự nhiên cũng khôi phục xuất cảnh tự do. Nàng có thể tham gia vũ hội. Asano Kogawa bị nhốt. bọn họ quốc gia lãnh sự quán muốn dụ độ trở về nước thẩm phán, nhưng bị cự tuyệt. Cung Nhị vận dụng lực lượng của hắn, đơn giản thô bạo, cam kết ở Bình Giang đầu tư 100 ức. Lão gia tử bây giờ nhưng là Bình Giang chính phủ siêu cấp khách quý, lấy hơi đều có người kính toàn, nói chuyện tự nhiên phân lượng 10 phần. Muốn trở về không có cửa, 100 ức không đủ, lão tử sẽ thấy đập 100 ức. Hừ, Cung Nhị dương dương đắc ý, hắn là có tiền. Đập khởi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1753. Sophie kỳ nhân đi tham gia vũ hội thời gian càng ngày càng gần. Diệp Thanh Thanh đã chuẩn bị thỏa đáng. Bất quá nàng còn phải cho khác hai vị bệnh hoạn tiến hành thứ hai đợt điều trị. Như vậy đợi nàng tham gia vũ sẽ trở về sau, đúng lúc tiếp nối để tam đợt điều trị, không có chút nào chậm trễ. Di Đơ tiên sinh cùng An Đô Gia tiên sinh đều là người Âu Châu. Hơn nữa bọn họ cũng đều là quý tộc, thân phận rất cao. Nghe nói Diệp Thanh Thanh muốn tham gia vũ hội, so với sự hăng hái của nàng còn cao. Cháu của ta cũng phải tham gia. Hắn gọi Tạp Cách Nhĩ, đặc biệt anh Tuấn, khiêu vũ cấp một bổng, là phi thường ưu tú vũ bản. Ngươi có thể cùng hắn làm bạn tốt. An Đô Gia cơ thể từ từ chuyển biến tốt, nói nhiều bản chất cũng dần dần hiện ra. Hắn là nước một tên bá tước, thừa tập mấy trăm năm, địa vị rất cao. Hơn nữa trong nhà càng là siêu cấp có tiền, không giống những thứ khác quý tộc, không có quý tộc đầu hàm, nghèo đinh đương vang. An Đô Gia đối với Diệp Thanh Thanh càng xem càng thích, hận không được tôn tử có thể đưa cái này xinh đẹp đông phương cô nương quẹo về nhà. Khi hắn cháu dâu, hắn sau khi rốt cuộc không cần lo lắng thượng đế triệu kiến. Ha Di Đường A Si A Di Đơ hậm hực chừng mắt nhìn đồng bạn. Hắn là e nước bá tước, dĩ nhiên cũng siêu cấp có tiền, nhưng hắn không có đến tuổi đích tôn tử cùng cháu gái. Không phải là quá già chính là quá nhỏ. Cái này làm cho hắn rất ảo não. Cũng đúng An Đô Gia ven tỷ không dứt. Thanh Thanh ngươi đừng tin hắn phản thoại. Hắn tôn tử Tạp Cách Nhĩ nhưng là nổi danh hoa hoa công tử. Ba ngày đổi bạn gái. Không phải là người mẫu trẻ chính là 18 tuyến tiểu minh tinh. Ngươi được cách hắn xa một chút mà. Không đúng liền hô ra không khí đều mang bệnh ai độc đây Di Đơ ôm hắn không chiếm được. Người khác cũng khỏi nghĩ có được tâm tư. Tận hết sức lực địa phá hư. Mặc dù có chút khen, nhưng coi như có chút căn cứ sự thật. Tạp Cách Nhĩ tên kia đúng là Âu Mỹ xã hội thượng lưu tiếng xấu lan xa hoa hoa công tử. So với Hollywood ngôi sao còn nổi tiếng. Thường thường luôn có thể ở tin ở dòng đầu trông được đến đại danh của hắn. Mà Tân Văn cũng không ngoài còn là hắn lại đổi bạn gái. Hơn nữa khẩu vị của hắn luôn là đổi để đổi lại. Thái Bình công chúa người mẫu trẻ hắn thích. Đầy đặn thịt đạn 18 tuyến ngôi sao hắn cũng sẽ đi cấu kết. Màu da cũng không chú trọng. Ngũ hồ tứ hải đều là của hắn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thả ngươi chó má. Thanh Thanh ngươi đừng nghe hắn nói bậy nói bạ. Tạp Cách Nhĩ không phải loại người như vậy. Hắn nhìn như phong lưu, thật ra thì rất chuyên tình. Ta lấy nhân cách bảo đảm An Đô Gia hận không được bóp chết Di Đơ. Nguyện rủa khối này lão gia bột chết ở hắn đằng trước. Nhân cách của ngươi ngay từ lúc ngươi lừa gạt đi DC lúc sẽ không có. Ngươi một cách lão già lừa đảo. DC chính là bị hoa ngôn xảo ngữ của ngươi lừa gạt. Nàng đều đã cùng ta đính hôn, DC yêu là ta. Không phải là ngươi một cách không có lãng mạn tế bào cứng ngắc ra hỏa. Ta mới là DC chân mệnh thiên tử. Hai lão đầu xoay đánh với nhau. Tâm tình hết sức kích động. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng. Xem ra hiệu quả trị liệu quá tốt nhiều. Nhìn tinh này lực, cũng có thể tranh đoạt tình nhân rồi. Cái đó kêu DC lão thái thái còn rất có thủ đoạn. Có thể để cho hai người đàn ông đến đều là nàng tranh đoạt tình nhân. Không đơn giản. Chi ra chủ động gọi điện thoại cho Diệp Thanh Thanh, ước nàng gặp mặt. Vừa vặn Diệp Thanh Thanh cũng muốn hỏi hắn một ít chuyện. Phương Ngạn Minh thuyết người này cũng không phải là đồng mưu. Hơn nữa chỉ có hắn là chân chính là thần tốc hỉ cửu thương tâm. hẹn gặp địa phương ở một quán cà phê, mấy ngày không thấy, chi ra nhìn vô cùng tiều tụy. Thứ cho ta không thể nói ra bớt đau buồn đi. Diệp Thanh Thanh nói thẳng. Thần tốc hỉ cửu chết, chỉ làm cho nàng vui vẻ. Chi ra cười khổ một tiếng, nhưng hắn là cha ta, đối với ta rất tốt. Hắn đã biết rồi cha năm đó làm sự. Quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hoàn toàn không thể tiếp nhận. Mấy ngày nay hắn vô cùng quấn quýt. Nội tâm bị to lớn dày vò. Diệp Thanh Thanh đồng tình nhìn hắn than thượng cách như vậy cha, người này thật xui xẻo. Ngươi nghe nói qua Sophia sao? Diệp Thanh Thanh hỏi thăm. Chi ra sắc mặt đại biến, Diệp Thanh Thanh mừng thầm, xem ra có môn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1754 con gái tư sinh Diệp tiểu thư từ nào biết Sophia? Chi ra hỏi ngược lại. Vẻ mặt hết sức cổ quái. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn một cái. Xem ra nam nhân này chỉ lo thương tâm. Căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá cái này chi ra cũng quá đơn thuần nhiều. Quả thực không giống như là thần tốc hỉ cửu con trai. Ngạp trúc ra cái hảo măng. Ngươi không biết lệnh tôn chân chính là nguyên nhân cái chết sao? Chi ra sắc mặt lại thay đổi biến. Có ý gì? Phụ thân ta là chết thế nào? Hắn từ Sở Câu Lưu sau khi ra ngoài liền khóa trong phòng thương tâm, không ra khỏi môn, cũng không cùng mấy cái huyên tỷ liên lạc. Nào biết xảy ra chuyện gì? Diệp Thanh Thanh nắm Asano Kogawa cùng Sophia nội dung điện thoại đại khái nói. Nữ nhân này rất xảo hoạt, che giấu toàn bộ tín hiệu. Cảnh sát truy lùng không được nàng ít. Chính là nàng lấy thuốc cho Asano Kogawa, lại đút đồ ăn cho cha ngươi, đưa đến tử vong của hắn. Chi ra sắc mặt hết sức khó coi, trên đời thật có chết giả dược dĩ nhiên. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Nhưng loại thuốc này làm trái thiên lý. Đối với cơ thể tổn thương tương đối lớn. Giống lệnh tôn như vậy thân thể hư nhược, là không chịu nổi chết giả thuốc. Cách đó Sophia tuyệt đối hiểu rõ tình hình. Nhưng nàng cũng không nói với Asano Kogawa rõ ràng. Chi ra cắn răng nói nàng nhất định là thành tâm. Bò cạp đục. Phụ, nàng sẽ có báo ứng. Diệp Thanh Thanh càng tò mò hơn. Nghe chi ra cũng nhận biết cái này Sophia. Các nàng này rốt cuộc là thần thánh phương nào không cần nàng hỏi. Chi ra chủ động nói. Sophia là cha ta con gái tư sinh. Nhưng chưa từng trở về gia tộc. Rất nhiều người cũng không biết sự tồn tại của nàng. Diệp Thanh Thanh thất kinh. Nàng muốn vô số loại khả năng. Tình nhân hoặc là hợp tác. Duy chỉ có không nghĩ tới là con gái tư sinh. Nữ nhi này cũng điên rồi. Giết cha cũng dám. Đây nàng nhiều lớn tuổi, tên họ thật tên gì, ở nơi nào? Diệp Thanh Thanh hỏi liên tiếp vấn đề. Chi ra cười khổ lắc đầu. Ta chỉ biết là nàng là con gái tư sinh. Còn lại không biết gì cả. Nàng rất thần bí. Liền ngay cả cha ta cũng cực ít cùng nàng gặp mặt. Diệp Thanh Thanh lòng của nhất thời lạnh. Vốn tưởng rằng liễu ám hoa minh, nhưng vẫn là đi vào ngõ cụt. Nàng tại sao phải hại phụ thân ngươi? Chi ra vẻ mặt trở nên tức giận. Bởi vì này nữ nhân muốn về nhà tộc. Cha ta không đồng ý. Giữa bọn họ mâu thuẫn rất kịch liệt. Diệp Thanh Thanh cau mày. Khẳng định không chỉ cái này đơn giản nguyên nhân. Nếu nữ nhân này thực sự muốn nhận tổ. Nắm lão tặc giết liền cả đời đều không nhận được tổ tông. Không người hội ngu đến mức đoạn chính mình đường lui. Cái này Sophia dĩ nhiên sẽ không như thế ngu xuẩn. Nàng và thần tốc hỉ cửu giữa, nhất định có họ lợi ích của hắn quan hệ. Chi ra đột nhiên vỗ xuống bàn. Kích động nói ta nhớ ra rồi. Sophia chắc có một con gái. Hơn nữa còn là quý tộc. Năm nay muốn tham gia Ba Di Vũ Hội. Ta lúc trước trong lúc vô tình nghe lén được nàng và cha gọi điện thoại. Thuyết đúng là vũ hội chuyện. Ba Di Vũ Hội là cái đó danh viện vũ hội sao? Chi ra gật đầu. Đúng, chính là cái đó. Sophia con gái năm nay được thỉnh mời rồi. Nàng khiến cha ta đấu giá được đỉnh đầu vương miện, chuẩn bị tham gia vũ hội lúc đeo. Cha ta cử tuyệt. Nàng khẳng định vì thế ghi hận trong lòng. Mới có thể lợi dụng Asano tên ngu xuẩn kia hại chết cha. Cái gì vương miện rất mắc sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Nghe nói là đế quốc nữ hoàng bệ hạ bội mang qua vương miện. Phía trên khảm đầy các loại bảo thạch. Giá trị liên thành. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm khối này đỉnh vương miện. Cha ta không nghĩ ra khoản tiền này. Quá đắt giá. Chi ra giải thích. Thần tốc hỉ cửu tinh thông tính kế. Cho tới bây giờ cũng sẽ không hoa không cần thiết tiền. Hắn đối với Sophia cái đó con gái tư sinh cảm tình cũng rất phức tạp. Chi ra suy đoán tuyệt đối không phải thân mật vô tình. Ngược lại thì lợi dụng lẫn nhau có khả năng càng nhiều hơn một chút. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1755 uổng phí tâm cơ. Diệp Thanh Thanh vừa nghe liền hiểu. Vị kia nữ hoàng trong lịch sử vô cùng hữu danh. Thành tích tương đối xuất sắc. Hơn nữa giá tâm bừng bừng. Trong lúc tại vị vẫn luôn đang khuyết trương lãnh thổ. Nàng bội mang qua vương miện ý nghĩa dĩ nhiên không giống tầm thường. Cách đó Sophia lại có thể là con gái vỗ xuống khối này đỉnh không tầm thường vương miện. Xem ra cách đó thần bí nữ nhi giá tâm còn không nhỏ đây nàng đối với cái này Sophia càng hiếu kỳ hơn. Còn có cái đó tham gia vũ hội con gái. Qua mấy ngày nàng nhất định có thể đụng phải. Chỉ tiếc lẫn nhau lại không quen biết. Cũng bởi vì đỉnh đầu vương miện. Cách đó Sophia liền mưu hại phụ thân ngươi lòng của nàng cũng quá độc đi. Diệp Thanh Thanh cố ý thuyết. Chi ra giọng căm hận nói vương miện chẳng qua là mồi lửa. Nàng và cha ta mâu thuẫn không chỉ khối này một cái. Nữ nhân này lòng tham không đáy. Luôn là hỏi cha đòi lấy tiền tài. Một lần so với một lần số lượng đại. Lệnh tôn chẳng lẽ có nhược điểm ở trong tay nàng sao? Nếu không vì sao một lần lại một lần đi vào khuôn khổ. Diệp Thanh Thanh không hiểu. Thần tốc hỉ cửu nhưng không phải là cái gì hảo đắn đo người. Lòng dạ ác độc. Sophia chẳng qua là một cái con gái tư sinh mà thôi. Ô quốc chỗ đó rất thần kỳ. Con tư sinh địa vị cực thấp. Nhất là tế xuyên đại gia tộc như thế. Con tư sinh so với gia tộc thế phó địa vị thấp hơn nhiều. Cũng cho nên thần tốc hỉ cửu lần lượt thỏa mãn Sophia khẳng định không phải là từ một người cha ái nữ chi tâm. Chi ra lắc đầu. Vẻ mặt nghi ngờ. Ta không biết. Cũng là như vậy đi. Diệp Thanh Thanh có chút thất vọng. Khối này nam người biết quá ít. Người mấy người ca ca môn hội sẽ không biết được càng nhiều hơn một chút cũng sẽ không. Nhưng ta cũng không xác định. Diệp Thanh Thanh điện thoại di động reo. Là Lục Mặt đánh tới. Nói cho nàng biết thẩm vấn Asano Kogawa mấy người kết quả. Mấy cái này huyên để miệng biến đổi kín. Hỏi cái gì cũng không biết. Mặc dù nằm trong dữ liệu. Nhưng vẫn là rất thất vọng. Diệp Thanh Thanh nói với chi ra ngươi mấy vị huyên trưởng muốn dụ độ Asano Kogawa trở về nước. Hơn nữa bọn họ đẩy sạch sẽ. Tội danh do Asano Kogawa một người gánh vác. Chi ra vẻ mặt căm giận. Asano tên kia ngu xuẩn vô cùng. Còn nhát gan như chuột. Hắn khẳng định không phải là chủ mưu. Không thể khiến hắn dẫn độ trở về. Sau khi trở về chỉ sợ không sống nổi. Không người so với hắn rõ ràng hơn Asano Kogawa mấy người kia lãnh huyết vô tình. Coi như là em trai ruột. Nếu như ảnh hưởng ít lời của bọn họ. Mấy người kia cũng sẽ không chút do dự hạ thủ trừ đi. Giống như bọn họ đối phó cha như thế. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Yên tâm. Chúng ta bên này cự tuyệt. Khiến cho tôn chết ở nước ta địa giới. Đương nhiên phải do quốc gia của ta cảnh sát thẩm tra xử lý vụ án này. Chi ra thở phào nhẹ nhõm. Hắn liếc nhìn Diệp Thanh Thanh. Ánh mắt áy náy. Thật xin lỗi. Cho Diệp tiểu thư mang đến phiền toái lớn như vậy. Vừa nói hắn đứng dậy thật sâu bái một cái, vô cùng chân thành. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải đứng dậy đáp lễ. Khối này cùng ngươi không liên quan. Là Sophia cùng ngươi mấy cái huyên trưởng thật xấu. Chỉ tiếc bây giờ địch ở trong tối. Ngươi đang ở đây minh. Thiên hạ tiên sinh vẫn cẩn thận là hơn. Asano Kogawa mặc dù là trưởng tử. Nhưng hắn chỉ có thể thừa kế thần tốc hỉ cửu không đổi tên trước tài sản. Cũng chính là hắn gọi tế xuyên trí sang lúc tài sản. Đổi thành thần tốc hỉ cửu sau tài sản hắn không có quyền thừa kế. Thần tốc hỉ cửu quả thật lão mưu thâm toán. Cũng đúng con trai nhỏ dụng tâm lương khổ. Hắn biết rõ mấy con trai dã tâm bừng bừng. Cho nên mới buông tha Tế Xuyên trí thân phận của Giang. Rời khỏi gia tộc. Trước kiếm xuống tài sản đều lưu lại. Sau đó sẽ chế không nhỏ gia sản. Những thứ này đều là chi ra. Thần cốc Hỷ Cửu đã sớm lập được di thư. Asano Kogawa mấy huyên để uổng phí tâm cơ. Trọng sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 60 chương 1756 lại vừa là một đóa rõ ràng liên chi ra cười khổ. Nụ cười bi thương. Ta thà dùng những tiền kia đổi cha tỉnh lại. Diệp Thanh Thanh nhún vai một cái. Không tiếp lời. Nàng thật ra thì cảm thấy thần cốc Hỷ Cửu vẫn là chết được rất thư thái. Loại này áp tặc nên chịu hết giày vò mà chết. Không thể để cho hắn chết quá thoải mái. Bất quá loại ý nghĩ này hay là chớ khiến chi ra biết. Thần cốc Hỷ Cửu mặc dù chết không có gì đáng tiếc. Nhưng hắn đối với chi ra mà nói. Nhưng là người cha tốt. Nếu không tại sao nói trên đời không có tuyệt đối ác nhân. Cũng không có tuyệt đối người tốt. Mỗi một người tâm lý đều sẽ có một nơi xương sườn mềm. Dù là lại thập ác bất xá ác nhân. Hắn cũng đã làm một hai hiện hiền lành sự. Thiện ác giới hạn quá mơ hồ. Có thể đối với ngươi mà nói là ác nhân. Nhưng đối với người khác mà nói nhưng là người lương thiện đây ngươi vẫn cẩn thận nhiều đi. Asano Kogawa sẽ không bỏ rơi những thứ kia tài sản. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Chi ra gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên rất rõ. Ở luật sư tuyên đọc cha di thư lúc. Mấy cái huyên trưởng nhìn ánh mắt của hắn cùng muốn ăn thịt người như thế. Khiến hắn không rét mà run. Diệp Thanh Thanh lại nói qua mấy ngày ta cũng phải tham gia ba di vũ hội. Hẳn sẽ gặp phải cái đó Sophia con gái. Đáng tiếc đối với nàng không biết gì cả. Chi ra vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng càng nhiều hơn hay lại là vui vẻ. Ta một vị bằng hữu cũng phải tham gia. Nàng kêu Công Tôn Giao. Là cái rất đáng yêu cô nương. Diệp tiểu thư ngươi có thể cùng nàng làm bạn. Diệp Thanh Thanh nhíu mày. Công Tôn Giao nàng là bạn gái ngươi chi ra đối với cái này kêu Công Tôn Giao ái mộ quá rõ ràng rồi. Diệp Thanh Thanh cũng không cần tận lực đoán. Nhưng nếu quả như thật là tình nhân. Chỉ sợ con đường phía trước lận đận. Cung nhị tuyệt đối sẽ không khiến cháu cố gái gả cho Tế Xuyên nhà nam nhân. Chi ra nhất thời đỏ mặt, ngượng ngùng lắc đầu. Không phải là ta cùng nàng là bạn tốt, Giao Nhi nàng còn nhỏ. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Xem ra là tương tư đơn phương. Nàng còn là rất hiếu kỳ. Vị này Công Tôn Giao tiểu thư tính cách như thế nào. Chi ra thoáng cách mở ra máy hát. Nói một đại thông lời ca tụng. Công Tôn Giao ở trong miệng hắn xinh đẹp vô song. Tâm địa thiện lương. Tài hoa hơn người. So với tinh linh công chúa còn có thể yêu tổng chi hoàn mỹ vô hạ. So với Disney Lan công chúa còn hoàn mỹ. Cố nén không nhịn được nghe xong chi ra nói lại nhảy. Nói một đại thông nói nhảm. Chỉ có một chút là hữu dụng. Công Tôn Giao là Công Tôn Khuê thân muội muội. Diệp Thanh Thanh nhất thời đối với khối này Công Tôn Giao không có hảo cảm. Công Tôn Khuê cùng Công Tôn Nhị mặc dù như thế đáng ghét. Nhưng Diệp Thanh Thanh thà cùng Công Tôn Nhị giao thiệp với. Người này ít nhất coi như lỗi lạc. Không giống Công Tôn Khuê mười phần tiểu nhân. Thứ người như vậy muội muội tại sao có thể là chi ra nói hiền lành vô hại tiểu công chúa phỏng chừng lại vừa là một đóa rõ ràng liên đi rời vũ hội còn có hai ngày. Diệp Thanh Thanh được lên đường. Ngồi máy bay thì phải mười mấy giờ. Đi vậy còn được nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện đem châu Âu mấy cái quốc gia đều đi một vòng. Nàng nhưng xin một cách nguyệt nghỉ đây Miêu Thiên Hương đã đi trước. Lục Mặc vốn là phải bồi. Nhưng hắn tạm thời có một đại đơn đặt hàng phải xử lý. Liền khiến Diệp Thanh Thanh hãy đi trước. Hắn xử lý xong khách hàng lớn liền chạy tới cùng nàng hội hợp. Lại theo nha đầu này vòng vo một chút châu Âu. Nguyễn Anh Tư cũng đi. Bất quá nàng không tham gia vũ hội. Loại cấp bậc này vũ hội. Nàng Nguyễn gia cấp bậc hay lại là kém một chút mà. Có thể tham gia Miêu Thiên Hương vũ hội nàng liền rất thỏa mãn rồi. Cô nương này đối với vũ hội cũng không có hứng thú gì. Nàng chính là muốn chơi mà. đẳng cấp Diệp Thanh Thanh vũ hội kết thúc liền chơi với nhau. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư ngồi một chỗ máy bay. Đường dài từ từ. Rảnh rỗi đến phát chán. Nguyễn Anh Tư cầm phần báo chí nhìn. Tiêu đề chính là nàng ghét nhất nữ nhân. Mặt thoáng cái chìm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1757 bạch liên hoa chúng chiến đấu cơ nhìn thấy các nàng này liền phiền. Không phải là con gái tư sinh mà. Làm so với châu Âu những công chúa đó còn long trọng. Có cái gì giỏi lắm Nguyễn Anh Tư nhỏ giọng vừa nói. Cắn răng nghiến lợi. Diệp Thanh Thanh nghe một chút cũng biết nói đúng tê nước du ly công chúa. Tâm tư thâm trầm. Bạch liên hoa chúng đỉnh cấp chiến đấu cơ. Nắm ép ước vương tử cùng thế nhân dụ được xoay quanh. Trước người ôn nhu hiền lành. Nhân sau lại lòng dạ ác độc. Ngay cả thân bà ngoại cũng có thể nhẫn tâm trừ đi. Nàng thế nào Diệp Thanh Thanh xíp tới. Đập vào mắt thấy chính là du ly công chúa hình cách đầu. Chiếm cứ cực lớn bàn bức. Xem ra vị này con gái tư sinh công chúa ở châu Âu hay lại là rất được hoan nghênh. So với đứng đắn vương phi sinh công chúa nổi tiếng hơn nhiều. Qua báo chí du ly công chúa xem ra giống như là vừa hạ máy bay. Người mặc quần dài trắng tinh. Tóc dài bàn trưởng thành búi tóc. Bên tai cắm đóa màu trắng hoa. Ngược lại thanh lệ vô song. Diệp Thanh Thanh nhìn ngày tháng. Là ngày hôm qua báo cáo. Nói rõ du ly công chúa ngày hôm qua đã đến. Phía sau của nàng là trung thành cảnh cảnh Ngô phu nhân. Vẫn là giản dị chỉnh tề trang trí. Hơi cúi đầu. Bảo vệ du ly công chúa. Mặc kệ hắn rồi, nàng dù sao cũng là Tây Quốc quốc vương coi trọng nhất con gái, ngươi sau khi bớt trêu chọc nàng. Diệp Thanh Thanh uyển chuyển cảnh cáo. Cái này du ly công chúa nhưng là cái nhân vật hung ác. Ngay cả cơ vô tâm người lợi hại như vậy. Đều chết ở trong tay nàng. Nguyễn Anh Tư khối này hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mười đều không phải là đối thủ của du ly. Mặc dù nàng cũng ghét nữ nhân này. Nhưng dù sao không có lợi ích quan hệ. Chỉ cần du ly công chúa không đến dẫn đến nàng. Nàng cũng sẽ không đi dẫn đến nữ nhân này. Nguyễn Anh Tư khẽ hừ một tiếng. Hậm hực nói ta chính là nhìn nàng không hợp mắt trong ngoài biểu khí. Nàng nhưng thật ra là thay bằng hữu ba toa công chúa tổn thương bởi bất công. Ngoại trừ phiếu thiết ba toa công chúa tác phẩm bên ngoài. Còn trong vương cung khắp nơi hãm hại ba toa công chúa. Vốn là quốc vương sẽ không quá thích tiền vương phi lưu lại con gái. Bị du ly khích bác ly gián sau. Ba toa công chúa tình cảnh càng thêm gian nan. Vương phi chỉ che chở ruột hài tử. Cha ruột lại không định gặp nàng. Chính nàng còn là một hèn yếu tính tình. Vương cung nhân viên làm việc người người đều nhìn món ăn hạ đĩa. Bưng cao giấm đạp thấp. Ba toa công chúa ở vương cung dầu sôi lửa bỏng. Sinh hoạt vô cùng chật vật. Hơn nữa ba toa công chúa trổ mã vô cùng đẹp đẽ. Mẫu thân nàng tiền vương phi chính là Tây Quốc nổi danh mỹ nhân. Ba lạc công chúa và mẫu thân nàng giống nhau như đúc. Lần này vũ hội nàng cũng tham gia. Dĩ nhiên không phải quốc vương đối với nàng vài phần kính trọng. Mà là bởi vì ba toa công chúa có một hảo cậu. Ba toa công chúa cậu đã di dân đi nước ngoài. Làm ăn làm rất lớn. Chính hắn lại không con gái. Cho nên rất thương ba toa công chúa. Lần này vũ hội thiệp mời. Chính là nàng cậu tranh thủ được. Diệp Thanh Thanh nghe Nguyễn Anh Tư nhắc tới ba toa chuyện của công chúa. Không có mẹ ruột trông nom cha ruột còn chê. Lại có cái ác độc bạch liên hoa muội muội. Thời gian dĩ nhiên không dễ chịu. Nhưng là cùng nàng không liên quan. Trên đời chuyện bất bình quá nhiều. Sao có thể đều đi quản đây ba toa công chúa không phải là đã đính hôn sao ngày cưới cũng sắp. Chỉ phải gả ra ngoài du ly công chúa liền không có cơ hội lại hãm hại nàng Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Nguyễn Anh Tư ánh mắt sáng lên. Đúng vậy. Ba toa vị hôn phu không phải là tây người trong nước. Là nàng cậu hỗ trợ tìm. Nghe nói cũng không tệ lắm. Sang năm mùa xuân liền muốn cử hành hôn lễ. Ba toa lập tức có thể thoát ly khổ hải rồi. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Vị kia vị hôn phu nhà cũng là hào môn. Nghe nói phụ thân hắn hay lại là đại nắm đốc, ở đại địa vị rất cao. Ba ta công chúa cậu đối với cháu ngoại gái quả thật dụng tâm lương khổ rồi. Ngủ tỉnh dậy liền đến Ba Di tới đón máy chính là Lệ Vô Mệnh, Âu Phục, nhìn so với lúc trước tinh thần hơn nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1758 lớn nhất hào lễ phục Lệ Vô Mệnh dẫn các nàng đi khắp thành sang trọng nhất đại tiểu điếm. Tối mai vũ hội hội ở quán rượu này phòng yến hội tổ chức. Các khách quý trên căn bản đều ở quán rượu này. Diệp Thanh Thanh trước thời hạn liền đặt xong căn phòng. Cùng Nguyễn Anh Tư ở một gian phòng. Ta thì ở cách vách căn phòng, có chuyện có thể gọi điện thoại cho ta. Lệ Vô Mệnh có chút sợ Nguyễn Anh Tư. Lời cũng không dám nói nhiều. Đầu càng là thủy được thật thấp. Rất sợ khối này cọp cái cho hắn đến một cước. Ngươi nói chuyện tổng cúi đầu đầu làm gì, ta sẽ ăn ngươi phải không? Cho ta nâng lên Nguyễn Anh Tư hỏa giận dữ quát. Nói chuyện với Diệp Thanh Thanh vô cùng tự nhiên. Chuyện trò vui vẻ. Một nói chuyện cùng nàng liền cúi đầu. Đóa đóa thiểm thiểm. Nàng là ăn thịt người cọp cách không được Lệ Vô Mệnh dùng sức run lên. Không dám chống lại. Từ từ ngẩng đầu lên. Vẻ mặt đau khổ nhìn Nguyễn Anh Tư. Ủy khuất ba ba bộ dáng. Nhìn đến Nguyễn Đại Tiểu Thư càng là lửa giận ngút trời. Nắm tay bóp khanh khách vang. Diệp Thanh Thanh ngăn cản nàng, hướng số khổ nào đó người cười nói ngươi về phòng trước đi, có chuyện ta sẽ tìm được ngươi rồi. Ai Lệ Vô Mệnh như gặp đại xá. Chạy thoát thân như thế lưu. Quan môn lúc còn có thể nghe hắn khoa trương tiếng thở. Nguyễn Anh Tư hỏa khí lớn hơn. Muốn đuổi theo đánh người. Diệp Thanh Thanh buồn cười kéo lại nàng. Khác kéo ta. Ta hôm nay thế nào cũng phải giáo huấn tên khốn kiếp này không thể. Ta làm gì người người oán trách chuyện rồi hả ngươi nhìn cái kia thì dạng. Khí chết ta rồi Nguyễn Anh Tư giận đến tóc cũng sắp đốt. Không phải là vừa gặp mặt lúc đạp mấy đá ấy ư. Về phần thủ dai đến bây giờ tâm nhãn so với gà gan còn nhỏ kinh sợ bao ngươi kia mấy đá thiếu chút nữa đạp đến người ta gãy xương. Ngươi còn có mặt mũi nói sao Diệp Thanh Thanh tức giận trắng mắt. Cô nương này nhưng là tích ôn đô đai đen. Một cước cũng có thể bể đầu. Lệ Vô Mệnh không bóng ma trong lòng mới là lạ. Nguyễn Anh Tư ngượng ngùng cười cười. Không phục nói đây không phải là còn không có đoạn đâu rồi. Hắn sợ cọng lông tuyến. Ta cũng không phải là không nói phải cháy. Lúc trước là chính bản thân hắn ruột ruột túy túy. Ta mới có thể ra chân. Được rồi. Lệ Vô Mệnh cũng không phải là bạn trai ngươi. Ngươi gấp thượng hỏa làm gì ngược lại quanh năm suốt tháng cũng gặp không được mấy lần. Hắn yêu cúi đầu liền cúi đầu thôi. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Nguyễn Đại Tiểu Thư khối này thông hỏa tới quá không giải thích được. Nàng đi tủ quần áo lấy ra lễ phục. Là Miêu Thiên Hương xin thế giới đứng đầu nhà thiết kế vì nàng đo thân thiết kế. Tất cả đều thủ công may. Lễ phục là cao quý điển nhã màu tím nhạt. Phía trên còn vây quanh chiếu lấp lánh toái toàn. Chỉ món này lễ phục liền giá trị đắt tiền. Đủ nhà người thường ăn uống mấy thập niên. Diệp Thanh Thanh bản thì không muốn làm long trọng như vậy. Nhưng Miêu Thiên Hương lại không đồng ý. Còn nói xuyên không tốt chính là không hết phần của nàng. Mà cung nhị biết được sau. Càng là vung tay lên. Thuyết lễ phục tiền đều do hắn bọc. Chỉ có hai điểm yêu cầu đủ hào đủ tránh. Nói tóm lại, chính là Diệp Thanh Thanh lễ phục. Phải là toàn trường vũ hội đắt tiền nhất hấp dẫn nhất con mắt. Không ai sánh bằng. Chỉ có duy nhất. Một điểm này cùng Miêu Thiên Hương không hẹn mà hợp. Vì vậy một ra tiền, một ra lực. Cái này cho tới nay cao quý nhất lễ phục rốt cuộc hoa lễ xuất thế. Nhà thiết kế là tối đại bài qua gen phu nhân. Nếu không phải xem ở Miêu Thiên Hương đưa tặng tuyết ra mỡ mặt mũi của. So với Tổng thống cái giá còn lớn hơn qua gen phu nhân tuyệt sẽ không rời núi là một cái không có danh tiếng gì tiểu cô nương thiết kế lễ phục. Lễ phục vật liệu là hoa hạ mềm mại nhất bóng loáng tơ tằm. Nhưng cũng không phải nuôi trong nhà tằm thổ ti. Mà là thâm sơn một loại thần bí tằm hoang nhổ ra ti. Sản lượng vô cùng thư thớt. Thời cổ chờ đợi chỉ có hoàng đế mới có tư cách hưởng dụng. Coi như cho tới bây giờ. Những thứ này tầm hoang ti cũng chỉ có thổ hào mới có thể mua được. Cái này lễ phục làn váy đại, diện liêu quả thực không ít. Có thể tưởng tượng được phải dùng bao nhiêu ti, được sốt bao nhiêu tiền. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1759 sử thượng lớn nhất hào lễ phục thần bí kia xinh đẹp màu tím nhạt cũng là quý đến hô chết nhân. Bởi vì nó không phải là hóa học cách điều chế, mà là tới từ biển sâu một loại ốt biển. Loại này ốt biển bản thân không có gì đặc biệt, nhưng nó lại có thể để luyện ra xinh đẹp nhất tử sắc thuốc màu. So với hoàng kim còn đắt giá tử sắc. Ngay cả trước kia hoàng thất đều không nỡ bỏ số lớn sử dụng tử sắc. Vì cung nhị hào, Miêu Thiên Hương đem hết khả năng, lễ phục biên biên rác rác đều hào đến không còn nhân tính. Hơn nữa nàng cũng rất hưởng thụ trong lúc này quá trình. Bởi vì nàng đời này thích nhất chính là tiêu tiền hoa đến thoải mái, nhất là xài tiền của người khác. Sảng đến nhanh trời cao, Miêu Thiên Hương đầu động cũng càng ngày càng lớn. Nắm bản lòng không phục qua gen phu nhân cũng gợi lên thú vui. Vì vậy, hai cái có thể nói lớn nhất hội tiêu tiền nữ nhân liên thủ chế tạo cái này sử thượng đệ nhất hào lễ phục. Vải vóc cùng thuốc màu nhưng thật ra là lễ này phục lớn nhất tiết kiệm tiền. Cung lão gia tử thuyết muốn toàn trường lớn nhất tránh. Qua gen phu nhân liền quyết định ở lễ phục lên khảm nạm chiếu lấp lánh thủy tinh. Nhưng Miêu Thiên Hương lại chây thủy tinh giá quá rẻ, ra một chủ ý cùi bắp. Sau đó lễ phục lên liền nhiều 365 viên toái toản. Phỏng chừng Miêu Thiên Hương là đang nghe một tên con trai ca sĩ hát 365 cái chúc phúc sau, tài ra đời cái này kỳ lạ sáng tạo. Diệp Thanh Thanh trước đó không biết chút nào. Miêu Thiên Hương thuyết phải cho nàng cái vui mừng thật lớn, để cho nàng chỉ cần giữ vóc người đẹp là được, cái gì cũng không cần quản. Nàng cho là Miêu Thiên Hương chuẩn bị hẳn là cao đính lễ phục, mấy cái giá 10 vạn nàng vẫn có thể tiếp nhận. Chỉ nhiều cách đại thổ hào, tiền chữa bệnh đều là 100 vạn khởi bước. Hơn nữa tuyết ra mỡ lời, cùng danh hạ tài sản cố định, ngàn vạn giá trị con người vẫn phải có. Khối này tử sắc thật là đẹp mắt, Nguyễn Anh Tư khen không dứt. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy lễ phục màu sắc là thật là đẹp mắt. Nàng muốn lấy xuống thử một lần nhỏ bé. Lễ phục kiểu dáng rất cân nhắc lòng của nàng. Nàng tùy ý muốn cầm lên lễ phục, nhưng lại thiếu chút nữa chật hông. Ngọa tào, lễ này phục là tôn làm Diệp Thanh Thanh đứng vững vàng. Tải hai tay nâng lên lễ phục. Thật ra thì sức nặng ở có thể phạm vi thừa nhận, nhưng đối với một bộ quần áo mà nói hay lại là quá nặng nhiều. Mặt nặng như vậy lễ phục khiêu vũ, Diệp Thanh Thanh hoài nghi nàng làn váy có thể đụng chết nhân. Những thứ này là thủy tinh hay lại là kim cương? Ngọa tào lại thật sự là toái toản. Mặc dù thật nhỏ, nhưng cũng đáng giá không ít tiền rồi. Người y phục này ngạo mạn đại phát, Nguyễn Anh Tư chặt chặt thán phục. Lúc trước tổng nghe nào đó một cái thổ hào cưới vợ, áo cưới đều khảm đầy kim cương. Hôm nay có thể tính thấy được, quả thật đủ tránh. Ánh mắt của nàng đều tránh mù. Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Coi như toái toàn không bao nhiêu tiền, nhưng nhiều như vậy tổng lại cũng không phải con số nhỏ. Miêu Thiên Hương đây là tiền nhiều hơn sốt tay sao? Mau nhìn khối này báo cáo sử thượng thần bí nhất lễ phục. Không biết hoa rơi tay người nào đã sớm thối lui ra giang hồ. Qua gen phu nhân tự mình thiết kế, thần bí nhất Đông Phương cổ quốc sản lượng thưa thớt tầm hoang ti đan thành vải vóc. Đi tới sâu tới 10.000 thước đáy biển ốt biển điều chế thuốc màu nhuộm thành xinh đẹp nhất tử sắc. Còn có 365 viên kim cương. Nguyễn Anh Tư lẩm bẩm nhớ tới. Càng nhìn tiếp biểu tình càng kỳ quái. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn trên tay lễ phục. Hai người chố mắt nhìn nhau. Cái này sử thượng lớn nhất hào thần bí nhất lễ phục, không phải là cái này chứ? Nguyễn Anh Tư dùng sức nuốt nước miếng. May là nàng xuất từ nhà đại phú, nhưng vẫn là bị khối này hào khí kinh trụ. Nàng có thể tiếp nhận Nguyễn gia lão thái ra tay quá lớn đặt mua châu báu đồ trang sức. Dù sao tiền xài rồi đồ vật vẫn còn, cũng coi như một loại đầu tư. Nhưng xài nhiều tiền như vậy làm một món không có gì thực tế chỗ dùng quần áo, thực sự qua. Nhiều tiền được tuyển người căm ghét trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1760 sân phải nâng lên Diệp Thanh Thanh giành lấy trên tay nàng báo chí. Khoảng thời gian này địa phương châu Âu nơi này báo chí tiêu đề trên căn bản là cùng vũ hội có liên quan. Giống ngày hôm qua là du ly công chúa. Hôm nay lại báo cáo một món thần bí lễ phục. Theo qua gen phu nhân nói. Chế tác riêng lễ phục thần bí nhất công tôn gia tộc. Xem ra năm nay vũ hội công chúa 89 phần 10 là tới từ công tôn gia tộc cô gái. Năm nay công tôn gia tộc có hai cô gái tham gia vũ hội. Một vị là công tôn Giao. Một vị là công tôn Lâm. Lễ phục rốt cuộc là ai đây? Nguyễn Anh Tư tiếp tục niệm. Diệp Thanh Thanh đã có thể khẳng định. Điều này bị đồn thổi lên lễ phục. Chính là trong tay nàng điều này. Mà nàng không phải là công tôn Giao, cũng không phải công tôn Lâm. Thật là cái tốt đẹp vô cùng hiểu lầm. Diệp Thanh Thanh dè đặt mang lễ phục treo trở về tủ quần áo. Mặc dù còn không biết trị giá bao nhiêu tiền. Nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Tuyệt đối là một cái nàng không dám tưởng tượng thiên văn sổ tự. Lần này chơi đùa đại phát nàng cho Miêu Thiên Hương gọi điện thoại. Vang lên lâu tài kết nối. Miêu Thiên Hương đang cùng qua gen phu nhân thưởng thức kiệt tác của các nàng. Trước mặt bày chính là kia tờ báo. Dì Hương, ngươi làm cũng lớn quá rồi đó ta một. Không, là công chúa. Nhị không phải là nhà giàu thiên kim. Không chịu nổi lớn như vậy danh tiếng a. Diệp Thanh Thanh là thật không muốn cái này danh tiếng. Mặc dù lễ phục quả thật rất đẹp. Nhưng nàng cưới không dừng được a. Chỉ sợ đến lúc đó nàng sẽ trở thành tối mai toàn bộ danh viện công địch. Chỉ cần vừa nghĩ tới đến từ các nơi trên thế giới công chúa và thổ hào thiên kim môn. Xem nàng như trưởng thành đối thủ cạnh tranh. Diệp Thanh Thanh ra đầu đều đã tê dần. Sớm biết nàng thà khiến Cố Niệm Từ làm cái hán phục tới tham gia vũ hội. Bà nội nàng mặc dù hồ đồ, nhưng nữ công lại không lời nói. Trong điện thoại truyền đến Miêu Thiên Hương tiếng cười khẽ. Nghe tâm tình của nàng rất tuyệt vời. Yên tâm, có ta chống giữ đâu rồi. Ngươi bây giờ đại biểu nhưng là Hoa Hạ. Phải biết lần này vũ hội hay lại là lần đầu mời nội địa cô nương. Sân phải nâng lên Miêu Thiên Hương giọng nhiều nhiều trịnh trọng. Diệp Thanh Thanh trong lòng rét một cái. Nghe hiểu Miêu Thiên Hương ý tứ. Nhất thời cảm thấy trên vai trọng trách nặng rồi rất nhiều. Mồ hôi lạnh sưu sưu địa toát ra. Đột nhiên khẩn trương. Vạn nhất nàng ở trên vũ hội biểu hiện không được. Vứt nhưng là tổ quốc mặt mũi. Nhịp tim càng lúc càng nhanh. Diệp Thanh Thanh bây giờ hảo muốn về nhà. Không tham gia khối này đổ bỏ vũ hội. Nàng chính là một đả tương du. Nghiêm túc như vậy nhiệm vụ không gánh nổi a gì hương. Ta sợ không làm tốt. Nếu không ta còn là Diệp Thanh Thanh ấp úng dự định chào từ giả. Miêu Thiên Hương cắt đứt nàng. Ta đối với ngươi có lòng tin. Coi như là ở nhà ta tham gia vũ hội như thế. Không có gì thật là sợ. Còn lại khách quý còn không bằng ngươi thì sao? Miêu Thiên Hương an ủi mấy câu. Diệp Thanh Thanh từ từ định tâm. Không có khẩn trương như trước. Nhưng là gì Hương? Khối này váy cũng quá nặng. Ta nhảy bất động. Diệp Thanh Thanh đưa ra vấn đề thực tế. Mặc chừng 10 cân váy đi bộ cũng thành vấn đề. Đừng nói khiêu vũ. Phúc Miêu Thiên Hương cười. Ngươi nhìn kỹ lễ phục. Qua gen phu nhân thiết kế rất khéo léo. Làn váy có hai tầng. Khiêu vũ thời điểm có thể đem tầng ngoài tháo xuống. Sẽ không nặng như vậy rồi. Diệp Thanh Thanh vén lên làn váy. Quả nhiên là hai tầng. Bởi vì vải vóc quá mềm mại. Không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Bên trong một tầng không có kim cương. Nhưng lại biên không ít chỉ bạc. Giống như ánh trăng sáng trong. Bảo bối. Có muốn tới hay không qua gen phu nhân nơi này uống trà chiều nàng rất muốn nhận biết ngươi nha. Miêu Thiên Hương cười đầu độc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1761 ưu nhã già đi hết sức vinh hạnh. Dì Hương. Qua gen phu nhân thích gì ta không thể tay không đi qua. Ta có thể mang theo anh tư sao? Diệp Thanh Thanh không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Nàng ở trên máy bay ngủ hảo mấy giờ. Tạm thời còn không cần cũng sự chênh lệch thời gian. qua Gen phu nhân nhưng là nhân vật truyền kỳ, có thể nói thời thượng giáo mẫu, nàng dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Mang theo nha đầu kia đi, lễ vật gì cũng không cần mang, ngươi nếu là có tuyết ra mỡ thì mang theo, không có rồi coi như xong. Có Diệp Thanh Thanh mừng thầm, nàng trong không gian tuyết ra mỡ còn nhiều mà, bất quá nàng chỉ có thể mang hai bình đi qua, tránh cho Miêu Thiên Hương đem lòng sinh nghi. Nàng nhanh chóng tắm, đổi lại thường phục, cũng không trang điểm. Lục Mặc nói nàng trang điểm không dung nhan đẹp mắt, nàng liền lười hóa. Ngược lại trời sinh quyến rũ mà thật đi gặp qua Gen phu nhân ngọa tào một hồi phải hơn cái ký tên. Nếu có thể chụp chung là tốt. Trở về tuyệt đối khiến những người đó Gen tỷ chết Nguyễn Anh Tư hưng phấn không thôi. Đại khái không có nữ hải không sùng bái qua Gen phu nhân. Cái này thời thượng giáo mẫu khi còn sống quả thực quá truyền kỳ. Hơn nữa nàng khai sáng mốt tiên hà, một mực sừng sững ở phía trước dọc theo, vài chục năm cũng không có nhân vượt qua. Nếu không phải vị này truyện kỳ giáo mẫu 10 năm trước tuyên bố thối lui ra giang hồ, phỏng chừng bây giờ rất nhiều nổi tiếng nhà thiết kế cũng không xảy ra đầu. Chỉ có thể ngẩng mặt vị này giáo mẫu. Không biết đến qua Gen phu bởi vì sao muốn thối lui ra giới thời thượng. Thật ra thì cô ấy là thời giã tài 50 tuổi. Đối với nhà thiết kế mà nói hay lại là hoàng kim tuổi tác. Có người suy đoán là khốn khổ vì tình. Nhưng lui vòng sau qua Gen phu nhân cũng không lập gia đình. Càng không truyền ra chuyện xấu. Vẫn giữ độc thân. Cùng nàng mèo làm bạn. Đến nay qua Gen phu nhân lui vòng hay lại là giới thời thượng thập đại chưa giải mê đoàn một trong, lâu dài đưa lên cao nhất. Lệ Vô Mệnh đưa các nàng đi qua Gen phu nhân chỗ ở. Khoảng cách thành phố rất xa. Là thuần túy hương thôn. Ven đường đều là đồng ruộng, còn có canh tác nông phu. Qua Gen phu nhân trang viên ngay tại trong hương thôn, diện tích rất lớn, chung quanh không có còn lại ngôi nhà. Phía sau Diệp Thanh Thanh mới biết, kia một khối toàn bộ khiến qua Gen phu nhân mua, bao gồm sau nhà rừng rậm cùng hồ, đều là vị này giáo mẫu. Vừa đi vào trang viên, Diệp Thanh Thanh liền bị cảnh đẹp trước mắt rung động. Miêu Thiên Hương nhà ở đẹp lắm rồi, nhưng so với qua Gen phu nhân trang viên đến, hay lại là kém mấy phần. Mặc dù trang viên sửa chữa được không rất tinh xảo, nhưng chính là phần này thiên nhiên đẹp, tài biến đổi độc đáo đặc sắc, khiến nhân không chớp mắt. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh còn phát hiện một nơi vườn rau, có quả đậu, dưa leo, cây cải mắp, cà chua đẳng cấp nông tác vật. Còn có xinh đẹp hoa hướng dương cùng bách hợp, những thứ này vừa có thể thưởng thức, lại có thể ăn cây trồng. Nguyên lai qua Gen phu nhân là tới qua thong thả gặp Nam Sơn Tiêu Dao sinh hoạt ác. Thật thích ý Nguyễn Anh Tư không ngừng hâm mộ. Diệp Thanh Thanh cũng hâm mộ. Nhưng nàng biết rõ cái này cần cùng tài lực kết hợp. Người có tiền có thể làm vui sướng nông phu. Người nghèo chỉ có thể mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời. Hàng ngày khổ ha ha địa làm ruộng trồng rau, mệt chết cá nhân. Người làm dẫn các nàng đi phòng khách, Miêu Thiên Hương cùng qua Gen phu nhân ở nơi ấy chờ các nàng. Bên trong nhà giống nhau duyên tập thiên nhiên chất phác phong cách, cũng không có quá nhiều hiện đại hóa nguyên tố, nhưng tùy ý đều có thể thấy hoa tươi cùng xanh thực. Hơn nữa đều rất mới mẻ, có thể thấy có người thường thường thay đổi. Tới rồi, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh qua Gen phu nhân. Miêu Thiên Hương cho các nàng giới thiệu. Qua Gen phu nhân năm nay được 60 rồi, nếp nhăn trên mặt cũng không ít, da trắng đàn bà. Kháng già yếu tính không tốt lắm, nhưng vị phu nhân này khí chất lại ưu nhã phải nhường nhân coi thường trên mặt nàng tế văn. Cho người cảm giác đặc biệt thoải mái. Diệp Thanh Thanh thật ra thì càng thưởng thức loại này xinh đẹp già đi. Nhưng nàng cũng không phản đối Miêu Thiên Hương tiêu tiền lưu lại thanh xuân. Mọi người có riêng mình hoạt pháp mà trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1762 toàn trường sáng nhất công chúa Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư cung kính vấn an. Thở mạnh cũng không dám. Truyền thuyết qua Gen phu tánh của người cùng nàng kia trời sinh cao quý tóc bạc kim hoàn toàn ngược lại. So với núi lửa còn mạnh hơn liệt. Lúc trước ở nàng dưới tay người làm việc, coi như là tám thước nam nhi cũng sẽ bị nàng mắng khóc. Mặc dù bây giờ qua gen phu nhân nhìn Tử Mi thiện mục, nhưng các nàng hay là không dám khinh thường thận trọng. Qua gen phu nhân thưởng thức mà nhìn trước mặt hai người trẻ tuổi xinh đẹp đông phương nữ hài. Đều là dung nhan. Hơn nữa da thịt tốt giống trẻ sơ sinh như thế. Đông phương cô bé da thịt thập phân nhẵn nhụi. Mặc dù ngũ quan đường danh không bằng tây phương nữ hài rõ ràng, nhưng cảnh vật tế nị da thịt chân để bù đắp rồi. Hơn nữa để cho qua gen phu nhân hâm mộ là đông phương đàn bà có thuật chú nhăn. Phu nhân, đây là tuyết da mỡ, hy vọng ngài thích. Diệp Thanh Thanh lấy ra hai bình tuyết da mỡ, qua gen phu nhân ánh mắt sáng lên, nụ cười trên mặt sâu hơn. Từ dùng tuyết da mỡ sau, nàng nếp nhăn trên mặt ít đi nhiều. Nếu như lâu dài dùng xuống đi, nàng liền có thể trọng xuất giang hồ. Nông thôn mặc dù thật thích ý, nhưng thời gian dài cũng quá nhàm chán. Hay lại là đi ra ngoài tìm một chút sự giết thời gian thật là tốt. Cảm ơn, ta rất thích ngươi lễ vật. Qua gen phu nhân không che giấu chút nào nàng đối với tuyết gia mỡ yêu thích. 10 năm trước nàng sở dĩ đột nhiên tuyên bố thối lui ra giang hồ. 1. 0. Là tỉnh. Nhị không là bị đe dọa. Càng không phải là muốn đi nông thôn làm vui sướng nông phụ. Nguyên nhân rất đơn giản. Qua gen phu nhân 10 năm một cách buổi sáng nhìn gương trang điểm lúc, đột nhiên phát hiện trong gương chính mình mặt mũi nhăn nheo. Đem nàng giật mình. Cái này làm cho thích đẹp qua gen phu nhân khó mà chịu đựng. Tâm tình nhất thời sẽ không tốt. Nàng cũng không muốn mình xấu xí tấm ảnh bay đầy trời. Cho nên liền tuyên bố phong bút. Hồi hương xuống du rú trong bếp sinh hoạt. Bất quá nàng rất nhanh lại có thể trọng xuất giang hồ. Miêu Thiên Hương có thể thuyết phục qua gen phu nhân rời núi. Ngoại trừ tuyết da mỡ bên ngoài, còn có một rất mê người nguyên nhân. Miêu Thiên Hương xem thấu qua gen phu tâm tư của người, để cho nàng thiết kế thiên hạ lớn nhất hào lễ phục, trở thành nàng rời núi làm để nhất pháo phải đủ vang đủ hào. Khiến bên ngoài những thứ kia yêu diễm đồ đê tiện môn biết rõ nàng qua gen phu nhân lại phải trọng xuất giang hồ. Thông thông tránh một bên đợi đo lường được lòng người bên trên. Miêu Thiên Hương có thể nói là vương giả cấp bậc. Qua gen phu nhân tiểu tâm tư bị nàng thấu hiểu được thấu. Vì vậy hai người lại thành hảo khuê mật. Nha đầu này chính là ta thường cùng ngươi nói Diệp Thanh Thanh. Tuyết gia mỡ là nha đầu này gây ra. Sau khi ngươi cứ hỏi nàng muốn. Miêu Thiên Hương cười nói. Qua gen phu nhân nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt của càng nhiệt tình rồi. Ở trong mắt nàng, Diệp Thanh Thanh so với thượng đế càng khả ái. Tuổi thanh xuân của nàng ở nơi này đông phương nữ hài trong tay lôi đây lễ phục xuyên qua chưa thích không sau khi ngồi xuống. Miêu Thiên Hương hỏi tới lễ phục. Đối với hiệu quả nàng chút nào không lo lắng. Qua gen phu nhân xuất thủ. Cho dù là cái phá bao bố cũng sẽ là tiêu điểm. Nàng muốn đúng là qua gen phu nhân danh tiếng. Rất thích. Khẳng định rất đắt chứ. Diệp Thanh Thanh quả thật rất thích. Nàng trước mặt thử lại. Soi gương lúc cảm giác mình giống như là trong tiên cảnh tiên tử một dạng, quả nhiên là nhân dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trăng. Miêu Thiên Hương cười. Ngược lại có người bỏ tiền. Ngươi chỉ phải thích là được. Tối mai ngươi sẽ là toàn trường sáng nhất công chúa. Diệp Thanh Thanh lại không cười nổi. Nhỏ giọng thầm thì. Cũng sẽ là toàn trường đàn bà công địch đi, nói không chừng bây giờ chính là. Đàn bà lòng ghen tị so với rắn độc chất lỏng còn đáng sợ hơn. Diệp Thanh Thanh đối với tối mai vũ hội thật không ôm kỳ vọng quá lớn. Chỉ hy vọng không người cho nàng hạ chướng ngại, coi như cảm ơn trời đất. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1763 mỹ nhân vốn là không cách nào khiêm tốn. Miêu Thiên Hương liếc nàng một cái. Không tiền đồ. Không khai người đố kỵ. Không phải là xấu xí chính là ngu xuẩn. Ngươi muốn làm xấu xí hay lại là ngu xuẩn cũng không muốn. Diệp Thanh Thanh biết điều lắc đầu, nàng chỉ là muốn an tính sinh hoạt, khác dẫn đến quá nhiều phiền toái là tốt. An tính là không thể nào. Ngươi lớn lên cách này họ thủy dạng, lại có lợi hại như vậy y thuật, còn có một dáng dấp đẹp như thế nam nhân. Ngươi nghĩ thế nào? An Tĩnh Miêu Thiên Hương tức giận. Nàng quả thực không thể hiểu được nha đầu này nghĩ muốn pháp. Rõ ràng bắt một tay bài tốt. Làm gì không ra tan danh tiếng, ngược lại An Tĩnh sinh hoạt cũng không tránh được những thứ kia người ghen tị. Chẳng tùy tâm sở dục hưởng thụ sinh hoạt. Miêu Thiên Hương liền là nghĩ như vậy. Cho nên hắn mấy năm nay hết sức nói phách lối. Làm theo ý mình. Cho tới bây giờ đều không để ý thế nhân ánh mắt và bình luận. Chỉ cần nàng tự mình vui vẻ liền ốt. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Thật giống như có chút đạo lý đây. Được rồi. Ngày mai ta cũng sẽ đi vũ hội. Ngươi có gì phải sợ? Miêu Thiên Hương nắm tăm xỉa răng xiên khối điểm tâm, nhét vào Diệp Thanh Thanh trong miệng, lười thảo luận lại vũ hội chuyện. Điểm tâm hữu hương hữu điểm. Nồng nặc mùi sữa thơm. Mùi vị rất đặc biệt. Diệp Thanh Thanh cũng không muốn nghĩ nữa. Cùng Nguyễn Anh Tư ăn chung điểm tâm. Hạ máy bay sau còn không dùng cơm qua. Máy bay bữa ăn lại khó ăn muốn chết. Bụng thật đúng là đói. Qua gen phu nhân nghe không hiểu tiếng Hoa. Miêu Thiên Hương đại khái cùng nàng nói Diệp Thanh Thanh lo lắng. Cười nói nha đầu này một chút cũng không có mỹ nhân tự giác. Luôn là suy nghĩ khiêm tốn. Mỹ nhân làm sao có thể khiêm tốn được. Thật khờ, chờ tối mai nàng liền sẽ rõ ràng rồi. Qua gen phu nhân cười nhún vai một cái. Miêu Thiên Hương làm cho này cách lễ phục tạo quá nhiều thế. Một là vì nàng tái xuất giang hồ chuẩn bị. Thứ hai là vì cách này kêu Diệp Thanh Thanh nha đầu. Bây giờ toàn bộ châu Âu người đều cho là lễ phục chủ nhân là công tôn gia tộc kia hai chị em gái một trong. Tin tưởng tối mai Diệp Thanh Thanh mặc lễ phục ra sân. Nhất định sẽ làm cho toàn bộ châu Âu người sợ bạo nổ con mắt. Giống nhau, Diệp Thanh Thanh phiền toái cũng sẽ theo nhau mà tới. Nhưng đây là mỹ nhân lớp phải học. Mỹ nhân ở lớn lên trên đường. Phải học sẽ như thế nào đối mặt những thứ kia cháy hừng hực lòng ghen tị. Vẫn phải học xử lý sau đó diễn sinh phiền toái. Nàng và Miêu Thiên Hương đều là như vậy tới. Một lúc sau cũng liền luyện thành kim cương tâm. Mà ở San Di La quán rượu một gian khác sang trọng trong căn phòng, Du Ly công chúa sắc mặt tái xanh nhìn báo hôm nay. Cái trán gân xanh cổ cổ. Ánh mắt càng ngày càng lạnh. Đáng chết công tôn gia. Mẫu thân. Đi tra rõ là công tôn Giao hay lại là công tôn Lâm. Du Ly công chúa cắn răng nghiến lợi. Nàng cũng không có trang điểm. Ở một mình lúc nàng phần lớn dung nhan. Có thể để cho da thịt nghỉ ngơi. Thoát khỏi đồ trang điểm Du Ly công chúa. Nhìn có chút phổ thông. Nhất là da tay ngăm đen. Khiến nàng xem ra rất thôn. Con mắt không có đẹp đẽ, đôi mắt cũng thất sắc nhiều. Hơn nữa nàng hay lại là mắt một mí. Lông mày có chút hiếm. Môi cũng hơi dày. Tổng thể mà nói hay lại là rất đẹp. Nhưng phổ thông cô gái xinh đẹp có rất nhiều như vậy nhan giá trị. Cũng không ly kỳ. Ngô phu nhân thương tiếc con gái. Để cho thủ hạ đi điều tra lễ phục chủ nhân. Nhưng Miêu Thiên Hương vì gia tăng cảm giác thần bí. Tin tức phong tỏa được nghiêm nghiêm thật thật. Căn bản không tra được. Nhất định là công tôn Lâm. Cô gái kia luôn là cùng ta đối nghịch. Khó trách lần trước ô quốc phúc tử công chúa sinh nhật trong dạ tiệc. Nữ nhân này nhìn ta ánh mắt là lạ. Cô ấy là lúc khẳng định liền định cướp ta danh tiếng. Du Ly công chúa nắm chứng coi là ở công tôn Lâm trên đầu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1764 khổ cải trắng. Công tôn Lâm là công tôn nhị thân muội muội. Tính cách cùng nàng ca giống nhau như đúc. Con mắt từ trước đến giờ đều nhìn thiên. Bất quá cô nương này tính khí mặc dù không được. Nhưng tâm tư không xấu. Ghét nhất chính là Du Ly công chúa như vậy bạch liên hoa. Cũng vì vậy công tôn Lâm cùng ba ta công chúa quan hệ cũng rất tốt. Quý tộc vòng liền hơi lớn như vậy. Du Ly công chúa và ba ta công chúa không cùng về điểm kia tử sự. Ở cái vòng này cũng không phải là bí mật. Bất quá Du Ly công chúa rất được quốc vương yêu thích. Ngay cả vương hậu cũng không dám cùng nàng đối nghịch. Những người khác coi như biết rõ Du Ly công chúa ngôn hành bất nhất. Cũng sẽ không là ba ta công chúa ra mặt. Công Tôn Lâm lại không giống nhau. Nàng không sợ trời không sợ đất. Tiểu tiểu một cái Tây Quốc công chúa nàng còn không để vào mắt. Cho nên hắn thường xuyên sẽ ở nơi công chúng đối với Du Ly công chúa lãnh ngôn lãnh ngữ giễu cợt. Không có chút nào lưu mặt mũi. Du Ly công chúa ở cái vòng này người đáng ghét nhất. Công Tôn Lâm thủ đương họ đáng chết tiện nhân. Khắp nơi cùng ta đối nghịch. Lần này ta nhất định phải cho nàng điểm màu sắc nhìn một chút ở Ngô phu nhân trước mặt. Du Ly công chúa không nữa sắp xếp hiền lành tiểu bạch thỏ. Ánh mắt hung ác. Nhìn càng xấu xí. Đừng tức giận, ngươi có vương miện tối mai ngươi nhất định là xinh đẹp nhất. Ngô phu nhân lòng tin mười phần. Không người so với con gái nàng đẹp hơn. Coi như cái đó đáng chết Công Tôn Lâm mặt lớn nhất hảo lễ phục. Cũng giống vậy không sánh bằng con gái nàng. Du Ly công chúa vẻ mặt hòa hoãn nhiều. Nhưng rất nhanh lại mất hứng. Nếu như ta mặc món đó lễ phục. Lại đeo lên vương miện. Ai có thể hơn được ta. Cái đó qua gen phu nhân thật đáng hận. Ta buông xuống dáng vẻ nhiều lần mời đều không đồng ý. Nhưng bây giờ là Công Tôn Lâm thiết. Kế lễ phục. Bà già đáng chết Miêu Thiên Hương nghĩ tới nàng sớm nghĩ tới. Lần này vũ hội là nàng tại thế giới lóe sáng đăng tràng trọng yếu cơ hội. Du Ly công chúa giã tâm bừng bừng. Nàng muốn trở thành không người có thể vượt qua công chúa. Vốn là tiến hành rất thuận lợi. Nhưng lại đi ngang qua giết ra cái Công Tôn Lâm. Du Ly công chúa không có Ngô phu nhân lớn như vậy lòng tin. Công Tôn Lâm nắm giữ siêu mẫu giống vậy vóc người đẹp. Hơn nữa bộ dáng diễm lệ. Ngũ quan cũng so với nàng tinh xảo. Mặc thêm vào món đó hào khí ngất trời lễ phục. Du Ly công chúa thực sự không tin rằng. Điện hạ ép ướp vương tử điện thoại. Xin ngài cùng đi ăn tối. Người làm cung kính hồi bẩm. Du Ly công chúa trong nháy mắt mặt giãn ra. Hướng về phía điện thoại ngọt ngào nói rồi mấy câu. Sau một tiếng cách nhìn. Bái bai. Ngô phu nhân thì thôi kinh triệu tập tất cả mọi người là Du Ly công chúa ăn mặc. Mười mấy nhân đoàn đoàn bao vây rồi nàng. Làm kiểu tóc làm kiểu tóc. Làm búng màng. Tắm tắm. Hơn nữa Du Ly công chúa dùng để tắm là tươi mới nhất sữa dê. Mỗi ngày đều là như vậy. Sau một tiếng. Tinh tâm ăn mặc trôi qua Du Ly công chúa cùng biến thành người khác như thế. Mắt một mí biến thành mắt hai mí. Đôi mắt vô thần cũng lại lượng lại tinh thần. Ngũ quan tinh xảo lập thể. Cả người giống như là từ trong rừng rậm chạy đến tinh linh. Du Ly công chúa ở trong gương soi hạ, hết sức hài lòng, nhưng nàng rất nhanh lại trầm mặt. Biết con gái không ai bằng mẹ. Ngô phu nhân an ủi ép ướp vương tử tâm lý chỉ có ngươi. Coi như vương phi thích cái đó kêu Diệp Thanh Thanh thì thế nào. Vương tử thích ngươi là đủ rồi. Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia phải trừ đi. Ép ướp đối với vương phi nói gì nghe nấy. Không ngoại trừ sớm muộn sẽ có biến. Du Ly công chúa ánh mắt thâm độc đối với Diệp Thanh Thanh hận thấu xương. Ép ướp vương tử là nàng thật vất vả tài cấu kết tới tay trọng yếu ván cầu. Tuyệt không cho phép có người phá hư. Ai ngăn cản rồi con đường của nàng. Người đó phải chết. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư ở qua gen phu nhân đồ xài trong nhà rồi cơm trưa. Buổi chiều nàng và Nguyễn Anh Tư tại thị khu đi dạo một chút. Đi ba di nhà thờ Đức Bà tranh đoạt vòng. Còn soi lẫn nhau. Lưu cái kỷ niệm. Qua một đêm. Vũ hội khách quý lục tục đến đông đủ. Diệp Thanh Thanh gặp được bạn của Nguyễn Anh Tư. Vị kia khổ cải trắng ba ta công chúa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1765 thần bí vương miện. Diệp Thanh Thanh nguyên tưởng rằng ba ta công chúa hội tiểu gia tử khí. Hơn nữa có chút đần độn cách loại này. Dù sao ở Nguyễn Anh Tư kể bên trong. Vị này ba ta công chúa chính là một gặp cảnh khốn cùng. Ngay cả người hầu đều có thể giẫm đạp nàng một cước. Nhưng trên thực tế ba ta công chúa rất đẹp. Tính cách cũng rất rõ lãng. Không có chút nào tiểu gia tử khí. Cũng không đần độn. Diệp Thanh Thanh thậm chí cảm thấy được ba ta công chúa so với Du Ly công chúa xinh đẹp hơn. Du Ly công chúa nàng nhìn xa xa tạm được. Cũng không coi được. Nàng cho Du Ly công chúa kiểm tra cơ thể lúc. khoảng cách gần thấy rất rõ ràng. Vị công chúa này da thịt cũng không thế nào. Hơn nữa ngũ quan cũng không tinh xảo. Đều là hóa trang hiệu quả. Tháo trang nhất định sẽ biến thành một người khác. Ba ta công chúa lại không thích trang điểm. Nàng mặc dù cũng hắc. Nhưng da thịt căn cơ rất tốt. Coi như dung nhan cũng rất đẹp. Gần đây cô gái kia còn khi dễ ngươi sao? Nguyễn Anh Tư quan tâm hỏi. Ba ta công chúa lắc đầu, ta đi cậu nơi ấy ở đoạn thời gian, không người khi dễ ta. Lúc nói chuyện trên mặt nàng nổi lên đỏ ửng, thẹn thùng không dứt. Nguyễn Anh Tư mập mờ chớp mắt một cái. Phải đi cùng tình lang ước hẹn chứ hắn đối với ngươi tốt sao? Ba ta công chúa gật đầu một cái. Xấu hổ. Đối với ta rất tốt. Rất có phong độ lịch sự. Cũng rất tôn trọng ta. Mặc dù người nam nhân kia dáng dấp cũng không anh tuấn. Nhưng nàng không quan tâm tướng mạo. Chỉ cần tâm địa hảo là được. Ba ta công chúa một ngày cũng không muốn đợi nữa ở vương cung rồi. Nàng muốn nhanh lên một chút chạy ra khỏi cách đó nhà tù. Bắt đầu cuộc sống mới. Còn có nửa năm là được rồi. Nguyễn Anh Tư rất là bằng hữu cao hứng. Cậu ngươi đối với ngươi thật tốt. Thêm nửa năm nữa ngươi liền có thể giải thoát. Ngươi nhất định sẽ trải qua so với cô gái kia hảo gấp trăm lần. Ta không cùng nàng so với, chỉ cần nàng đừng nữa gây sự với ta liền bái thiên rồi. Ba ta công chúa cười khổ. Nàng từ chưa từng nghĩ cùng bất luận kẻ nào tranh đua. Nhưng phiền toái trung quy lại là tìm lên nàng. Mẹ nhà mẹ ở nước ngoài. Không người có thể ra mặt cho nàng. Những người đó biến đổi là yên tâm có chỗ dựa chắc. Mỗi lần nhớ tới những ác mộng kia giống vậy chuyện cũ. Ba ta công chúa cũng sẽ không rét mà run. Diệp Thanh Thanh đối với ba ta công chúa cảm giác rất không tồi. Đây là một chân chính cô gái hiền lành. Mặc dù bị nhiều như vậy không công bình đối đãi. Nhưng cũng không có để cho nàng oán trời trách đất. Tâm địa vẫn rất hiền lành. Đối với sinh hoạt cũng có tốt đẹp vô cùng ước mơ. Buổi tối các ngươi cũng phải đi tham gia vũ hội. Ta chỉ có thể đi dạo phố rồi. Cũng không biết năm nay vũ hội công chúa sẽ là ai. Nguyễn Anh Tư hết sức tò mò. Hàng năm vũ hội cũng sẽ bình chọn ra lớn nhất nổi tiếng khách quý. Sau đó hội trao tặng đỉnh đầu công chúa màu đầu. Mặc dù màu đầu không phải là quá đáng tiền. Nhưng là một loại vinh dự. Đại biểu cao cấp nhất danh viện vinh dự. Khối này đỉnh công chúa màu đầu khiến nhân đổ xô vào. Tham gia vũ hội danh viện môn. Người người đều tại lễ phục cùng đồ trang sức lên động não gân. Vì chính là lóe sáng đăng tràng. Trở thành đêm đó danh tiếng lớn nhất kình công chúa. Du Ly công chúa trăm phương ngàn kế. Dĩ nhiên cũng là vì màu đầu. Nàng con gái tư sinh thân phận quá nhạy cảm. Cho nên hắn tài nghĩ hết biện pháp khiến thế nhân quên nàng cái thân phận này. Lại không có gì so với trở thành đỉnh cấp danh viện thích hợp hơn phương pháp xử lý rồi. Ba ta công chúa cười một cái. Ta đoán là Julie. Nàng vì buổi dạ vũ này chuẩn bị lâu. Đối với công chúa màu đầu nhất định phải được. Nguyễn Anh Tư suy rồi âm thanh. Chỉ nàng kia đáy nồi hồ dạng khác vi vọng hảo huyền. Không đùa không nhất định. Du Ly nàng bỏ ra số tiền lớn đấu giá đỉnh đầu vương miện. Hình như là nữ hoàng bệ hạ mang qua. Khối này đỉnh vương miện có thể vì nàng thêm không ít phân. Ba ta công chúa đè thấp giọng thần bí hề hề. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1766 chủ mưu sau màn chính là Du Ly. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Không hội trùng hợp như vậy chứ có phải hay không? Đế quốc nữ hoàng ba ta công chúa gật đầu. Chính là nàng. Nghe nói vương miện lên vây quanh các loại các dạng bảo thạch. Thập phân hoa lệ. Uyi Sa công chúa cũng muốn khối này đỉnh vương miện. Nhưng không cạnh tranh qua Du Ly. Cũng không biết nàng ở đâu ra nhiều tiền như vậy. Uyi hoàng thất hào mọi người đều biết. Tây quốc hoàng phòng so với chính là tiểu vu kiến đại vu. Ngày đó đấu giá Du Ly công chúa hào làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đều cho rằng bọn họ khinh thường Tây quốc vương phòng. So với bọn hắn tưởng tượng càng có tiền đây. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Thật đúng là đắc lai toàn bất phí công phu. Nguyên lai cách đó muốn chỉnh nàng tiện nhân. chính là trong ngoài biểu tức giận Julie công chúa. Xem ra cái đó thần bí Sophia cũng chính là Julie mẹ ruột Ngô phu nhân rồi. Chân tướng cũng hiểu, Ngô phu nhân là Cơ Vô Tâm cùng thần tốc Hỷ Cửu con gái, Julie công chúa chính là thần tốc Hỷ Cửu ngoại tôn nữ. Khó trách cái này Julie lại biểu lại xấu. Cơ Vô Tâm cùng thần tốc Hỷ Cửu sinh ra đời sau, có thể là thứ tốt gì? Tự nhiên xấu đến tận xương tủy. Ngươi làm sao vậy, cười là lạ. Nguyễn Anh Tư học một chút, Diệp Thanh Thanh nụ cười khiến trong nội tâm nàng mau mau. Không có gì. Diệp Thanh Thanh không nói. Những chuyện này không cần phải khiến Nguyễn Anh Tư biết rõ. Buổi tối nàng phải thật tốt gặp gỡ cái đó hôi biểu tử. Thù là phải báo. Lúc này nàng lại vui mừng Miêu Thiên Hương lấy như vậy cái hào khí ngất trời lễ phục. Tối mai lên nàng tuyệt đối muốn cướp đi Julie danh tiếng. Để cho nàng không lấy được công chúa màu đầu. Hừ. Khối này biểu tử muốn được cái gì, nàng liền muốn cướp đi cái gì. Sắc trời dần tối, Miêu Thiên Hương lấy một nhóm nhân cho Diệp Thanh Thanh hóa trang, còn đổi lại lễ phục, tóc dài bàn thành búi tóc. Lần này không đới Đông Viên đồ trang sức, bi thái tố nhã, không đè ép được lễ phục lên kim cương. Diệp Thanh Thanh đổi lại phỉ thúy, cũng là lão phu nhân cung cấp, chất lượng đều cực tốt. Một trận trang trí đi xuống, Diệp Thanh Thanh giống như công chúa chân chính một dạng cao quý mỹ lệ, ưu nhã phóng khoáng, còn tăng thêm mấy phần thần bí. Miêu Thiên Hương 12 phân hài lòng. Tối nay công chúa màu đầu nhất định là ngươi. Ngươi vũ bản hay lại là La Kiệt? Phối hợp của các ngươi khẳng định không thành vấn đề. La Kiệt là Miêu Thiên Hương là Diệp Thanh Thanh tranh thủ. Cùng người quen khiêu vũ, so với thích ứng người xa lạ tốt hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh thập phân cảm kích. Cám ơn dì Hương. Cám ơn cái gì? Đừng cho ta mất thể diện thì đi. Còn nữa, ngươi và cái đó Julie công chúa khác chính diện chống lại, nhưng là đừng sợ. Hừ, cái này Julie gần đây có chút quá liều lĩnh rồi. Thật sự cho rằng có thể gả cho ép ướp vương tử đây? Miêu Thiên Hương căn bản không nắm Julie công chúa coi ra gì. Đều là nàng lúc trước chơi đùa còn dư lại. Hơn nữa nàng đốc định Julie công chúa không thể như nguyện. Ép ướp vương tử lớn lên là đẹp mắt, nhưng đứa nhỏ này có một khuyết điểm lớn nhất. Quá mức không quả quyết. Hơn nữa hắn còn không có độc lập. Không có một người nguồn kinh tế vương tử. Như thế nào và toàn bộ vương thất đối kháng Julie công chúa, ý nghĩ ngu ngốc nhất định phải rơi vào khoảng không. Ép ướp vương tử mẹ La Vương Phi sẽ không đồng ý cửa hôn sự này. Vương thất cũng sẽ không đồng ý. Julie công chúa trên người không có bọn họ đồ mong muốn. Thậm chí ngay cả công chúa đầu hàm cũng không có. Không đáng giá một xu. Diệp Thanh Thanh khóe miệng nhỏ sẩn. Nàng dĩ nhiên không sẽ chủ động cùng Julie đối nghịch. Nhưng nếu như nữ nhân này không an phận, nàng kia cũng sẽ không khách khí. Chờ coi đi vũ hội 7 giờ dưới tối đúng lúc bắt đầu. Thì ở lầu 1, phòng yến hội, sân bố trí được rất sang trọng. Giống như đi lên thảm đỏ một dạng, mỗi vị khách quý đều nhất nhất đăng tràng. Diệp Thanh Thanh xếp hàng ở chính giữa, trên người lễ phục màu tím, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trọng sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 60 chương 1767 xuất tan danh tiếng trời ạ. Món đó qua gen phu nhân thiết kế lễ phục, chính là chỗ này cái. Phía trên khảm đầy toái toàn, đến từ 10.000 thước biển sâu thần bí tử sắc. Còn có đông phương tầm hoang ti nha. Thượng đế, thực sự quá đẹp. Một cô gái hai tay dâng ngực, như si bể như say sưa. Nàng nằm mộng cũng nhớ có một cách như vậy hào lễ phục. Đáng tiếc không thể như nguyện. Những cô gái khác cũng đều nghị luận âm ỉ, nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt của hâm mộ và ghen ghét. Nàng đeo phỉ thúy cũng rất đẹp, những thứ kia nhưng không tiện nghi. Chất lượng tốt như vậy phỉ thúy bây giờ có tiền cũng rất khó mua được. Cô bé này là Công Tôn Giao hay lại là Công Tôn Lâm? Người Đông Phương dáng dấp đều một cách bộ dáng. Ta cảm thấy được đều không phải là. Cô bé này không Công Tôn Lâm cao, Công Tôn Giao không nàng đẹp mắt. Ồ, chẳng lẽ Công Tôn gia tộc còn có một cái nữ hài tham gia vũ hội không thể nào? Một gia tộc nhiều lắm là chỉ có hai chỗ. Cô bé này không phải là Công Tôn gia tộc. Kỳ quái. Rõ ràng bỏ tiền chế tác riêng lễ phục chính là Công Tôn gia tộc đây. Mọi người đều đang suy đoán Diệp Thanh Thanh lai lịch. Có mấy vị lúc trước đã tham gia Miêu Thiên Hương trong nhà vũ hội. Gặp qua Diệp Thanh Thanh. Nhưng cũng không biết thân phận của nàng. Ta ở Hương phu nhân nhà gặp qua nàng cùng Thiên Hương phu nhân quan hệ không cạn. Chẳng lẽ là Thiên Hương phu nhân con gái khó trách có thể để cho Hoa Sen phu nhân lần nữa rời núi. Nghe nói Thiên Hương phu nhân khoảng thời gian này ngủ ở Hoa Sen phu nhân nhà đâu rồi. Quan hệ rất thân. Miêu Thiên Hương ở trên quốc tế danh tiếng cũng không tiểu. Các cô gái nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt của có biến hóa. Đều cho là Diệp Thanh Thanh là Miêu Thiên Hương con gái. Không dám khinh thường. Ở Diệp Thanh Thanh phía sau ra sân là Du Ly công chúa. Nàng vẫn là trắng tinh lễ phục. Trên đầu đỡ lấy cái thứ ở trong truyền thuyết vương miện. Quả thật đủ hoa lệ. Phía trên khảm đầy nhiều loại bảo thạch. Nhưng là Du Ly công chúa quá mức thon nhỏ. Mặc vào bạch liên hoa dư giả. Nhưng đeo lên khối này đỉnh vương miện lại có vẻ lôi thôi lít thích. Nàng khí chàng căn bản không chống đỡ nổi vương miện. Cũng không phải là toàn bộ nữ nhân đều có thể làm nữ hoàng. Đeo lên vương miện chỉ sẽ để cho vương miện đoạt danh tiếng. Mọi người ánh mắt đều tập trung ở vương miện lên. Phía dưới Du Ly công chúa ảm đạm phai mờ. Không người đi xem nàng. Thật là ăn trộm gà bất thành phản mất nắm gạo. Người Đông Phương quả nhiên đều rất có tiền, hơn nữa bọn họ đều không yêu lộ tài, hôm nay quả nhiên thấy được. Có cô gái cảm khái, còn lại khách quý đều thâm dĩ vi nhiên. Du Ly công chúa nhìn thấy Diệp Thanh Thanh trên người lễ phục. Ngực lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Nguyên lai lễ phục cuối cùng tiện nhân kia. Hại nàng còn tưởng rằng là Công Tôn Lâm. Vũ ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu. Du Ly công chúa nhíu mày một cái. Tạm thời sửa đổi kế hoạch khẳng định không kịp. Chỉ có thể đến lúc đó chờ đợi tùy cơ ứng biến rồi. Ngược lại Công Tôn Lâm tiện nhân kia cũng không phải tốt. Có thể cùng nhau trừ đi tốt hơn. Đỡ cho suốt ngày cùng nàng đối nghịch. Diệp Thanh Thanh hướng nàng xa xa cười một tiếng. Gật đầu một cái. Du Ly công chúa cũng khẽ mỉm cười một cái. Nhìn hòa hợp êm thấm. Du Ly công chúa vũ bản hay lại là ép ướp vương tử. La Kiệt đi mấy lần Bình Giang. Thăm Tang Uyển Hoa. Cùng Diệp Thanh Thanh đã rất quen. Người này còn đều khiến Diệp Thanh Thanh kêu anh nàng. Tâm tâm niệm niệm đúng là muốn người muội muội. Đáng tiếc Diệp Thanh Thanh một lần đều không gọi. Khiến La Kiệt rất thất vọng. Thân ái Thanh Thanh muội muội. Chúng ta lại gặp mặt. Ôm một cách La Kiệt vừa thấy mặt đã khoa trương ôm lấy Diệp Thanh Thanh. Còn phải thiếp diện lễ. Diệp Thanh Thanh niên đầu qua. Không khách khí chút nào đạp một cước. La Kiệt đau đến nước mắt tràn ra. Ai oán địa nhìn nàng chằm chằm. An phận khiêu vũ, nếu không ta nói cho cô thái thái, phạt ngươi sao tam tử kinh. Diệp Thanh Thanh trắng mắt. La Kiệt không dám lại làm bậy. Ngoan ngoãn mang theo Diệp Thanh Thanh nhảy múa. Mấy lần cùng Du Ly công chúa chợt lói lên. Nhìn nàng ở ép ướp vương tử trong ngực thẹn thùng nhưng lại. Diệp Thanh Thanh chỉ muốn ấy. Lại một lần nữa chuyển đến bên cạnh. Diệp Thanh Thanh động linh cơ một cái. Tay bắn hạ. Một luồng vô sắc vô vị bột đạn đến Du Ly trên người. Diệp Thanh Thanh đắc ý cười. Quay đầu sẽ để cho nữ nhân này đẹp mắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1768 rất có thể nhìn Diệp Thanh Thanh bắn ra là ngứa ngáy bột. Nàng chỉ là muốn khiến Du Ly làm trò cười cho thiên hạ. Không nghĩ ở trên vũ hội gây ra thị phi. Cho Miêu Thiên Hương thêm phiền toái. La Kiệt mang theo nàng xoay một vòng vòng. Du Ly cũng bị ép ướp mang theo chuyển đến sàn nhảy bên bờ. Hai người mạch mạch hàm tình nhìn đối phương. Tình ý liên tục. Hồn nhiên quên mình. Nắm người chung quanh đều coi thành không khí. Đà Linh, hôm nay ngươi thật đẹp. Ép ướp vương tử trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Cảm thấy mang vương miện Du Ly là nổi bật nhất công chúa. đẹp hơn rồi tất cả mọi người. Julie thèm thùng cười, khẽ rũ xuống thiên nga vậy trưởng cảnh, vừa đúng địa lộ ra nàng xinh đẹp cổ. Nàng cái mặc dù thon nhỏ, nhưng vóc người tỷ lệ nhưng là cực tốt. Nàng hài lòng nhất chính là cổ. Cũng biết ép ướp vương tử thưởng thức nhất cũng là khối này một bộ vị. Bao gồm nam nhân khác, đều thích nàng mỹ lệ hấp dẫn xương quai xanh. Còn có trường cảnh, cũng cho nên Julie ở trước gương luyện tập vô số lần, mới có thể bày ra cách này nhìn như tự nhiên, nhưng là tinh tâm diễn luyện tư thế, có thể để cho đối diện nam nhân vừa vặn thấy nàng ưu mỹ hấp dẫn đường vòng cung. Ép ướp ánh mắt thương tiếc, cô bé trước mắt là như vậy nhu nhược, tay hắn cũng không dám dùng sức, sợ bóp gãy nàng eo thon chi. Hoa hạ có đôi lời nói thật tốt, nữ hài đều là làm bằng nước. Hắn cảm thấy Julie chính là tuyết sơn đỉnh lên thuần khiết nhất thủy hóa thành, băng thanh ngọc khiết, hiền lành yểu điệu. Ngay cả một con kiến cũng có thể khi dễ cô gái này, làm sao có thể có nhẫn tâm như vậy người. Chịu đi tổn thương như thế nhu nhược cô gái hiền lành ba ta công chúa có phải hay không lại khi dễ ngươi ép ướt quan tâm hỏi. Ánh mắt mang theo chán ghét. Không có, nàng đối với ta rất tốt, làm sao có thể khi dễ ta, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Julie ôn nhu cười, nhưng trong mắt lại nhiều một chút chút nước, giữa chân mày nhiều nhiều nhàn nhạt buồn. Ta thấy mà yêu. Ép ướt cười lạnh. Nàng ác độc như vậy người, làm sao có thể hội không khi dễ ngươi. Ngươi chính là quá thiện lương, luôn cho là tất cả nữ hài đều giống như ngươi hiền lành. Đà linh, nghe ta đừng nữa nhẫn nhịn nàng. Cái này nữ nhân ác độc không đáng giá ngươi dùng thật lòng đối đãi. Julie bất đắc dĩ cười. Ta thực sự rất tốt. Hơn nữa ta cùng nàng cũng không ở cùng một chỗ. Nàng là chính quy công chúa, ta chỉ là một địa vị khác nhau trời vực. Ta nhìn thấy nàng đều phải hành lễ. Chỉ cần ta cung kính một ít liền không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng cho ta thi lời còn chưa nói hết. Julie đột nhiên rụt rì run lên, có chút cau mày, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh rồi. Chỉ bất quá cánh tay phải của nàng có chút run rẩy, không nhìn kỹ không phát hiện ra được. Ép ướt lo lắng hư rồi. Có phải là không thoải mái hay không có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi. Julie cố nín cười rồi cười. Cánh tay phải của nàng giống như là bị độc trùng cắn như vậy, nhột vô cùng. Hơn nữa còn từ từ hướng cơ thể lan tràn. Nàng phải nghĩ biện pháp xử lý, nếu không nhất định sẽ ra đại dương lẫn nhau. Nhất định là Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia ám toán nàng. Julie đối với độc vật có một ít nghiên cứu, thoáng cách liền đoán được là Diệp Thanh Thanh ra tay. Đáng chết tiện nhân, một hồi để cho nàng đẹp mắt ta nghĩ rằng đi tranh phòng vệ sinh. Julie khó vì tình địa cắn môi, mặt hồng thông thông. Ép ướt cười, ta cùng ngươi đi. Thật là cái ngốc nữ hài, loại sự tình này làm sao có thể nhẫn đâu rồi. Hắn Julie lại ngốc vừa đáng yêu. Julie tay run rẩy dữ dội hơn, nhưng lại biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, khiến một mực bí mật quan sát nàng Diệp Thanh Thanh thập phần thất vọng. Chẳng lẽ ngứa ngáy bột mất hiệu lực? Cái này dĩ nhiên không thể nào. Ngứa ngáy bột là nàng trước khi tới vừa chế biến, tuyệt đối hữu hiệu. Chỉ có một khả năng, cái này Julie rất có thể nhịn. Diệp Thanh Thanh lòng nguội lạnh hàn, càng có thể nhịn nữ nhân, tàn nhẫn độc tài càng đáng sợ hơn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1769 hoa hoa công tử ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn cái gì. La Kiệt không nhìn được hỏi, mặt đầy hứng thú. Cái này đông phương muội muội luôn là có thể phát hiện một ít kỳ diệu kích thích sự, nói không chừng hôm nay vũ hội cũng sẽ không bình đạm đi qua đây. Không có gì, nhìn mỹ nữ mà ha ha. Diệp Thanh Thanh cười khan, khoa trương nhìn mấy lần. Tối nay nữ khách quý người người đều quần áo hoa lệ, trang điểm ra mặt tinh xảo, còn châu quang bảo khí. Hơn nữa nam khách quý tất cả đều là đại xuất ca, thật sự là một trận thị giác thịnh yến. Ba ta công chúa vũ bạn là một tóc vàng xuất ca, vũ khí nhất lưu, mang theo ba ta công chúa không ngừng xoay tròn, xuất tan danh tiếng. Hơn nữa ra Diệp Thanh Thanh dự liệu, ba ta công chúa vũ khí cũng tương đối lợi hại, cùng tóc vàng xuất ca phối hợp khan khít. Bọn họ khối này một đôi trở thành toàn trường tiêu điểm, tốt hơn một chút nhân đều dừng lại thưởng thức. Tóc vàng xuất ca ôm ba toa công chúa xoay tròn phiêu tới. Ba toa hôm nay là một bộ rượu lễ phục màu đỏ. Bọn họ tốc độ xoay tròn rất nhanh. Chỉ nhìn thấy nhiều đóa nở rộ hồng vân. Giống hoa thực dược như thế lóa mắt. Này tóc vàng xuất ca đột nhiên lên tiếng chào hỏi. La Kiệt cũng trở về âm thanh. Chỉ khối này chỉ trong chốc lát. Tóc vàng xuất ca lại chuyển tới một đầu khác rồi. Tê nước ba ta công chúa cùng Ando ra gia tộc tạp cách nhĩ, hắn và ta quan hệ cũng không tệ lắm. La Kiệt giải thích. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Cởi miệng hỏi chính là cái đó đại danh đỉnh đỉnh hoa hoa công tử La Kiệt thất thanh cả cười. Thật ra thì tạp cách nhĩ không như vậy hoa tâm. Có chút báo cáo quá mức hoa trương. Thế nhân đại đều thích đồn bậy bạ. Còn có bịa đặt hoàn toàn. Hơn nữa tạp cách nhĩ bởi vì chịu rồi tình thương. Cũng có chút vò đã mẻ lại sức. Khối này mới chậm rãi biến thành bát quái các phóng viên thích nhất hoa hoa công tử. Nhưng kỳ thật tạp cách nhĩ cũng chỉ là xã giao vui vẻ mà thôi. Diệp Thanh Thanh nhún vai một cái. Ta không quan tâm cuộc sống riêng tư của hắn. Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Tổ phụ của hắn Ando gia tiên sinh là bệnh nhân của ta. Trước khi tới Ando gia tiên sinh vẫn cùng ta nói đến hắn kiêu ngạo tôn tử. La Kiệt bật cười, cái này thật là đúng dịp, một hồi ta giới thiệu tạp cách nhĩ cùng ngươi biết, người này rất thú vị. Diệp Thanh Thanh cũng không cự tuyệt. Vũ hội quá mức buồn chán. Có thể cùng người thú vị tán gẫu một chút cũng thật tốt. Bất quá Julie cô gái kia đi làm cái gì? Làm sao đến bây giờ còn không ra vũ hội, dĩ nhiên không phải cả đêm đều đang khiêu vũ. Trung chàng sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Khiến nam nữ khách quý trao đổi. Thật ra thì cách gọi là danh viện vũ hội. Nói trắng ra là chính là bức cách cao hơn một chút ra mắt giác. Tới tham gia vũ hội nữ khách quý. Ngoại trừ vì chính mình mạ vàng bên ngoài. Mục đích lớn nhất chính là tìm ưu chất lão công. Bởi vì nam khách quý người người đều xuất thân thế gia. Là vô số nữ hải muốn lấy kim cương vương lão ngũ. Mà nam khách quý trước mắt đích đương nhiên cũng không đơn thuần. Là vì chọn con dâu tới. Giống bọn họ nhà như vậy thế. Dĩ nhiên không thể nào đến một trận muốn đàm liền nói yêu. Cô bé lọ lem gả vào hào môn có khả năng cơ hồ là số không. Loại này hào môn cưới vợ cũng phải cường cường kết hợp. Môn đăng hộ đối. Cô bé lọ lem lão tử của hay lại là bá tước đâu rồi. Đừng tưởng rằng người ta thật là tội nghiệp con nhà nghèo nữ hài. La Kiệt rảnh rỗi đến phát chán. Dứt khoát cho Diệp Thanh Thanh phổ cập khoa học các khách quý thân phận. Nhiều cách là công chúa. Còn lại tất cả đều là thế gia hào môn thiên kim tiểu thư. Xuất hành đều là máy bay tư nhân thay đi bộ. Hermes Channel loại xa xỉ phẩm này. Theo các nàng hãy cùng một đồng tiền túi ni lon như thế. Các nàng truy tìm là những thứ kia danh tiếng mặc dù không vang dội. Nhưng lại càng xa xỉ đắt giá tiểu chúng nhãn hiệu. Đó mới có phạm nhi. Cái đó mặt tròn là công tôn giao. Cùng bên kia người cao gầy là đường tỉ muội. Đều là công tôn gia tộc nữ hài. Bất quá các nàng quan hệ thật không tốt. Mặt ngoài thời gian đều không làm cái loại này. La Kiệt hướng công tôn giao khẽ mỉm cười một cái. Công tôn giao hướng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn ánh mắt ý vị thâm trường. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1770 thả ra thiên tính Diệp Thanh Thanh nhất thời hứng thú. Chuyên chú quan sát khối này hai tỷ muội. Tướng mạo có thể nói khác nhau trời vực. Công tôn giao đi là khả á kiểu. Mà công tôn lâm chính là đẹp lạnh lùng phong. Coi như tối nay mỹ nữ như mây. Công tôn lâm cũng tuyệt đối là tiêu điểm. Gương mặt của nàng thật ra thì cũng không có gì đặc biệt. Tháo trang phòng chừng cũng cứ như vậy. Khiến Diệp Thanh Thanh hâm mộ là nàng siêu mẫu giống vậy vóc người. Hơn nữa khí chàng mở rộng ra. Đi là ngự tỷ đường đi. Công tôn giao chỉ nhìn một cách đơn thuần ngược lại khả ái la lịa. Nhưng vừa cùng nàng đường tỷ chạm cùng một chỗ. lập tức xây được ảm đạm phai mờ. Cùng không chỗ mã hoàn toàn tiểu cô nương như thế. Công Tôn Giao thân cao cùng Du Ly không sai biệt lắm. Nhưng nàng trên thực tế là ngũ đoạn thân tài. Loại này vóc người rất khó cưới hảo quần áo. Một cách không tốt cũng sẽ bị quần áo che kín phong thái. Cũng may Công Tôn Giao là mặt con nít. Gương mặt khá đẹp. Một ít thích la lịa nam nhân. Thích nhất chính là Công Tôn Giao như vậy kiểu cô gái. Nói thí dụ như Chi Ga. Vừa nhắc tới Công Tôn Giao liền mặt đầy tình ý liên tục. Kẻ ngu đều có thể nhìn ra tình ý của hắn. Công Tôn Lâm tính khí phi thường không được. Tốt nhất khác dẫn đến người nữ nhân điên này. Công Tôn Giao cũng không tệ lắm. Một hồi ta giới thiệu cho ngươi. La Kiệt trong lời nói đối với Công Tôn Giao khen có thừa, đối với Công Tôn Lâm lại xa lánh. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Mới vừa rồi cùng Công Tôn Giao gặp thoáng qua lúc. Nàng nhưng không có cảm giác đến cô bé này hảo sống chung. Trực giác của nàng rất nhạy. Bất quá nàng cũng không để ý. Chỉ là người xa lạ mà thôi. Du Ly rốt cuộc đi ra. Nhìn một chút việc cũng không có. Cùng ép ướp trở lại sàn nhảy. Phiên phiên khởi vũ. Danh tiếng không thua gì Tạp Cách Nhĩ cùng Ba Toa. Ép ướp vương tử vũ khí cũng tương đối lợi hại. Hắn như là có ý muốn ngăn chặn Tạp Cách Nhĩ bọn họ. Mang theo Du Ly ở sàn nhảy không ngừng xoay tròn. Bạch Vân cùng Hồng Vân tranh nhau nở rộ. Ba Toa công chúa vốn là nhảy rất tận hứng. Ở vương cung quá oan uổng. Nàng rất đa tài hoa đều không thể bày ra. Còn phải giả bộ vụng về. Hôm nay hiếm thấy có thể tận hứng địa nhảy một lần. Nhưng bây giờ nàng cảm nhận được Du Ly âm trầm ánh mắt. Tựa như rắn độc một dạng Ba Toa vũ có thể nhất thời tiêu tan. Hối hận mới vừa rồi nhất thời càn rỡ. Nhảy quá hưng phấn rồi. Chiêu Du Ly căm ghét. Ta Ba Toa muốn mượn khẩu mệt mỏi đi nghỉ ngơi. Nhưng Tạp Cách Nhĩ căn bản không nghe. Hắn bị ép ướp khiêu khích bị chọc tức. Khiêu vũ hắn nhận thức thứ hai. Không ai dám nhận thức số một. Lại dám ngay mặt hắn huyễn vũ kỹ năng. Hừ, Tạp Cách Nhĩ trẻ tuổi nóng tính. Nơi nào cam tâm bị làm hạ thấp đi. Cũng không chú ý tới Ba Toa tình hình thực tế tự. Trò gian tú vũ kỹ. Cũng may Ba Toa đúng là vũ lâm cao thủ. Bất kể Tạp Cách Nhĩ nhảy thế nào, nàng đều có thể phối hợp tốt. Hơn nữa Ba Toa hiếm thấy có thể nhảy như vậy tận hứng. Rốt cuộc hay lại là cô gái trẻ tuổi. Mới vừa rồi lùi bước tất cả đều quên mất. Chỉ xứng hợp Tạp Cách Nhĩ huyễn vũ kỹ năng. Lần nữa thành toàn trường tiêu điểm. Ép ướp vũ khí mặc dù cũng không tệ. Nhưng vẫn là so ra kém Hoa Hoa công tử Tạp Cách Nhĩ. Hơn nữa Du Ly phối hợp cũng không Ba Toa được. Hai người rất nhanh bị dây thành mảnh vụn cắn bã. Du Ly cắn chặt môi. Cố đè xuống lửa giận. Ba Toa tiện nhân kia lại dám cướp nàng danh tiếng. Đừng tưởng rằng đính hôn sự liền vạn sự đại cát. Nàng như thế có biện pháp khiến tiểu tiện nhân này sống không bằng chết. Vốn còn muốn trì chút thời gian toàn bộ tiện nhân kia. Nếu một lòng tìm chết. Nàng kia liền hạ thủ trước. Dứt khoát tối nay nắm người đáng ghét đều xử lý không chút tạp chất. Du Ly cúi đầu xuống. Ánh mắt lóe lên ngoan ý. Lại lúc ngẩng đầu lên. Lại biến thành nhu nhược hiền lành công chúa Bạc Tuyết. Ép ướp, ta mệt mỏi. Nhảy tâm hỏa toát ra ép ướp. Lập tức ngừng lại. Đỡ nàng đi nghỉ ngơi. Tạp Cách Nhĩ còn hướng hắn khiêu khích đánh xuống đầu. Mà Ba Toa là ở dưới tay của hắn tranh đoạt nhiều cái hoàn mỹ xinh đẹp cái vòng tròn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1771. Một cái so với một cái dối trá Du Ly rũ xuống mi mắt. Không muốn để cho ép ướp nhìn thấy nàng thời khắc này ghen tị. Nhưng nàng cái bộ dáng này. Ép ướp lại tự cho là thông minh địa hiểu lầm. Còn tưởng rằng nàng đang đau lòng. Đa Linh, ngươi nhảy so với Ba Toa tốt hơn nhiều trong lòng ta, ngươi là giỏi nhất thiên sứ. Ép ướp ấm lòng an ủi. Đối với Ba Toa càng là chán ghét. Phàm là khiến hắn tiểu thiên sứ mất hứng nhân. Hết thảy đều là người xấu. Đây là ép ướp cân nhắc người tốt người xấu tiêu chuẩn. Chỉ số thông minh thật để cho cậu ăn. Julie cười ngọt ngào, biểu hiện thập phân thỏa mãn. Nhưng trong miệng nàng lại nói không nghĩ tới tỷ tỷ nàng khiêu vũ lợi hại như vậy. Lúc trước cũng không thấy nàng nhảy qua đây. Ướp khinh thường hừ một tiếng. Nàng thứ người như vậy lớn nhất hội làm bộ làm tịch. Tâm tư quá sâu. Julie ánh mắt lóe lên đắc ý. Cao quý vương tử bị nàng đắn đo được lại ngoan ngoãn lại nghe lời. Coi như La Vương Phi không thích nàng thì thế nào. Nàng lại không thực sự muốn lấy ép ướp thằng ngu này. Chỉ là một hỗn huyết vương tử mà thôi. Nàng há có thể để ý nàng và ép ướp đi khu nghỉ ngơi. Diệp Thanh Thanh cùng La Kiệt cũng ở đây. Còn có Công Tôn Giao. Nàng vũ bạn mời khác nữ hài đang khiêu vũ. Công Tôn Giao phỏng chừng không phải là hắn trúng ý món ăn. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc nhìn về phía Julie, ngứa ngáy bột lại đối với tiện nhân kia không có hiệu quả, tính sai. Nàng cho là Julie có giải dược. Dù sao nàng là cơ vô tâm ngoại tôn nữ. Chắc đúng dược lý có chút hiểu. Sự thật cũng không kém. Julie nơi cánh tay bắt đầu ngứa lúc. Cũng biết chúng ngứa ngáy bột. Cơ vô tâm lúc trước cùng nàng nói qua loại thuốc này bột. Cũng biết giải ngứa ngáy bột biện pháp hữu hiệu nhất. Chính là dùng nước trôi tẩy. Cho nên hắn mới có thể trước tiên đi phòng vệ sinh. Đưa trên cánh tay thuốc bột hướng không chút tạp chất sau. Ngứa liền biến mất rồi. Diệp tiểu thư buổi tối khỏe, lại gặp mặt. Julie mỉm cười chào hỏi. Cũng tận hết sức lực địa tán dương. Không nghĩ tới Diệp tiểu thư mới là cái này thần bí lễ phục chủ nhân. Ta lúc trước còn tưởng rằng là Giao Nhi đâu rồi. Dù sao đặt làm lễ phục chính là Công Tôn lão tiên sinh mà Công Tôn Giao vẻ mặt có chút đổi một cái. Nhưng rất nhanh lại nét cười chân thành. Julie ngươi thật biết nói đùa. Nếu như là đưa cho ta lễ phục, ta làm sao có thể không nói với ngươi đâu rồi. Trước ta còn hiểu lầm là Đường tỷ đâu rồi. Thật không nghĩ tới lại sẽ là Diệp tiểu thư. Xem ra ta tặng tổ phụ cùng Diệp tiểu thư cảm tình rất tốt đây. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Nàng đây là vào biểu tử ồ. Một cái so với một cái biểu. Còn toàn bộ đều được tinh. Một cái hoa sen biểu. Một cái khả ái biểu. Hết lần này tới lần khác mắt bị mù nam nhân đều thích khối này hai loại biểu tử. Nguyên lai ngươi chính là Công Tôn khoe muội muội. Hai huyên muội các ngươi không hề giống đây. Diệp Thanh Thanh không mềm không cứng địa hận rồi câu. Đừng tưởng rằng nàng không nghe ra Công Tôn Giao lời ngầm. Nàng một cách không quyền không thế nữ hài. Có thể để cho cung nhị như vậy cử phú vượt qua thân cháu cố gái cho nàng đặt làm thiên giới lễ phục. Rõ ràng quan hệ đặc thù thôi lại bị Công Tôn Giao chính miệng vừa nói như thế. Ngày mai báo chí tuyệt đối sẽ thuyết nàng là một vị tiền. Mà nương thân với hành tương tự một lão đầu vật chất nữ hài. Coi như nàng đoạt được vũ hội công chúa màu đầu. Danh tiếng cũng vẫn không trở về rồi. Hừ. Cái này Công Tôn Giao tâm tư không thể so với Julie tốt bao nhiêu. Khó trách nhìn quan hệ không tệ. Đều là kẻ giống nhau. Công Tôn Giao sắc mặt lại thay đổi biến. Nàng tiếc nuối nhất đúng là vóc người. Một chút cũng không di chuyển đến Công Tôn gia tộc đại người cao. Nhiều như vậy Đường tỷ muội chỉ có nàng là vóc dáng lùn. Tướng mạo cũng phổ thông. So với Công Tôn khuê ngọc thủ lâm phong. Nàng giống như là bên ngoài nhặt. Ta giống mẹ ta mẫu thân ca ca giống ba tất cả mọi người thuyết anh em chúng ta dáng dấp không giống. Công Tôn Giao che miệng cười khẽ. Vừa đáng yêu lại đáng yêu. Nàng lại hỏi Diệp tiểu thư cùng ta tặng ra ra là thế nào nhận thức. Ta thực sự thật tò mò đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1772 là trung y không phải là vu y. Julie cũng đi theo phụ họa. Ta cũng giống nhau hiếu kỳ. Công Tôn lão tiên sinh thần bí như vậy người. Lại có thể sẵn sàng là Diệp tiểu thư đặt làm đắt giá như vậy lễ phục. Hẳn không phải là phổ thông quan hệ chứ. Diệp Thanh Thanh sắc mặt lạnh lãnh. Khối này hai biểu tử hát hào song hoàng. Một lòng muốn bát nàng nước sơ. Lúc này khu nghỉ ngơi đang ngồi không ít nhảy mệt nữ hài. Đều Công Tôn Giao cùng Julie nói hấp dẫn chú ý. Đồng loạt nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Ánh mắt nhiều nhiều khinh thường. Các nàng vốn đang cho là Diệp Thanh Thanh là cái nào thần bí gia tộc. không nghĩ tới lại là lão đầu tử Tiểu Tam. Thật không biết xấu hổ. Ước ước vẻ mặt nhiều do dự. Hắn rất tôn kính mẫu phi. La Vương Phi đối với Diệp Thanh Thanh khen không dứt miệng. Cho nên hắn đối với Diệp Thanh Thanh cảm tưởng cũng không tệ. Cũng không cho là cô bé này hội bởi vì tiền làm ra những chuyện kia. Julie ướp ướp khẽ lắc đầu, giọng nói có chút bất mãn. Hắn không thích mới vừa rồi Julie lúc nói chuyện dáng vẻ. Khiến hắn cảm thấy rất xa lạ. Mến yêu nữ hài giống như là biến thành người khác như thế. Julie hết lòng trầm một cái. Đối với Diệp Thanh Thanh căm ghét sâu hơn. Lại khả năng hấp dẫn từ trước đến giờ đối với nàng nói gì nghe nấy ướp ướp. Tiện nhân kia mị lực còn không nhỏ. Phải mau sớm trừ đi. La Kiệt không rất cao hứng. Muốn thay Diệp Thanh Thanh giải thích. Bị nàng dùng ánh mắt ngăn cản. Đàn bà chiến tranh. Nam nhân không thể nhúc tay. Cho nàng tự mình giải quyết. Ta cứu công tôn lão tiên sinh mệnh. Lão gia tử nói mạng của hắn đáng giá không ít tiền. Chính là một món lễ phục mà thôi. Căn bản không đủ để trả lại ơn cứu mệnh của ta. Công tôn tiểu thư chẳng lẽ không biết chuyện này sao? Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Nàng cũng không tin công tôn giao lại không biết cung nhị bị bệnh. Cũng không có thể không biết nàng là đại phu. Mới vừa rồi liền là cố tình muốn chế xếu nàng. Nguyên lai ngươi chính là cách đó đại phu. Lão gia tử nhà ta mệnh quả thật đáng tiền. Một món y phục rách dưới mà thôi. Liền lão gia tử nhà ta một cọng lông cũng mua không được. Một đạo lãnh ngạo thanh âm truyền tới. Ngang ngược vinh váo công tôn lâm đi tới. Đặt mông ngồi xuống. Lạnh lùng nhìn đối diện công tôn giao. Mặc dù nàng cũng ghét Diệp Thanh Thanh. Nhưng nàng càng ghét hơn tiểu biểu tử công tôn giao. Hai người cân nhắc hả. Công tôn lâm nhìn Diệp Thanh Thanh lại thuận mắt nhiều. Ít nhất so với tiểu biểu tử thuận mắt hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Độc này thiệt công lực không thua gì Nguyễn Anh Tư. Tính cách cũng thật giống. Bất quá Nguyễn Anh Tư so với cái này công tôn lâm thân dân hơn nhiều. Có công tôn lâm căn cứ chính xác thực. Mọi người xem Diệp Thanh Thanh ánh mắt của đều thay đổi. Nhiều nhiều bội phục. Còn trẻ như vậy thì có y thuật cao siêu. Khó trách công tôn lão tiên sinh xuất thủ bất phàm đây. Diệp tiểu thư là thầy thuốc sao? Có nữ khách quý bu lại. Cảm thấy hứng thú hỏi. Người có tiền đều sợ chết. Càng muốn sống lâu vài năm. Nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài tánh mạng. Là lấy bọn họ đều đối với thần y đặc biệt có hứng thú. Diệp Thanh Thanh mỉm cười gật đầu. Đúng, ta là chuyên trị nghi nan tạp chứng thầy thuốc. Đến từ Đông Phương cổ quốc Hoa Hạ. Hoa! Là cách đó một nồi thịt dây canh đều có mấy trăm năm Hoa Hạ sao? Ta nghe nói bên kia thịnh hành vu y. Rắn độc bò cạp cỏ dại cũng có thể làm dược. Ngươi cũng là như vậy chữa bệnh sao? Một các cô gái thất truy bát thiệt hỏi. Đối với Hoa Hạ có hứng thú nồng hậu. Hỏi vấn đề cũng tức cười buồn cười. Nhưng cũng không có ác ý. Chúng ta là lưu truyền mấy ngàn năm trung y. Không phải là vu y. Rắn độc bò cạp đúng là dược liệu. Thậm chí có thể cứu người mệnh. Trung y dùng dược liệu đều đến từ thiên nhiên. Bởi vì chúng ta nhân loại chính là tự nhiên sản vật. Bất kể tật bệnh gì. Nhất định có thể ở trong thiên nhiên rộng lớn tìm tới khắc chế dược liệu. Chỉ bất quá có chút còn không có bị phát hiện. Diệp Thanh Thanh kiên nhẫn giải thích trung y. Người ngoại quốc đối với trung y hiểu lầm quá sâu. Cho là bất nhập lưu vu y. Nàng phải nói rõ ràng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1773 xuất tan danh tiếng ta biết ý của ngươi. Có đôi lời nói như thế nào? Vạn vật tương sinh tương khắc. Có phải hay không cái ý này có một mái tóc xù nữ hài hết sức hưng phấn. Nói khiến Diệp Thanh Thanh cũng thật bất ngờ. Thậm chí ngay cả tương sinh tương khắc đều biết, không đơn giản a chính là chỗ này ý tứ, ngươi thật thông minh. Diệp Thanh Thanh khen. Những cô gái khác nghe mộng mộng đồng đồng. Trời mới biết tương sinh tương khắc. Nhưng các nàng lại biết Diệp Thanh Thanh hẳn là rất lợi hại thầy thuốc. Liền có tiền như vậy công tôn lão gia tử đều là của nàng bệnh nhân đâu. Ca sen cũng cùng ba toa tới. Hai người nhảy thập phân tận hứng. Có chút thở hồn hển. Ba toa nhìn so với lúc trước càng tự tin mỹ lệ. Bất quá nàng khi nhìn đến Julie sau, lại biến trở về rồi dáng dấp ban đầu, có chút cúi đầu xuống. Diệp tiểu thư, ta là Kazen, cảm tạ ngươi chỉ hảo ta tổ phụ. Kazen hướng Diệp Thanh Thanh được rồi hôn tay lễ, thập phân chân thành. Còn lại các khách quý ánh mắt kinh ngạc. Lão Ando ra mắt phải tuyệt chứng cũng không phải là bí mật. Rất nhiều người đều biết lão Ando ra không mấy ngày. Không nghĩ tới lại bị vị này Diệp tiểu thư chữa hết Kazen. Ngươi tổ phụ khỏi rồi, có người hỏi. Bệnh táo ổn định, tế bào ung thư đang từ từ giảm bớt, thầy thuốc nói nhiều nhất 2 năm sẽ biến mất. Kazen không có chút nào giấu giếm. Bởi vì lão Ando ra bị bệnh, gia tộc của bọn họ cổ phiếu chịu rồi ảnh hưởng không nhỏ. Lúc này là làm sáng tỏ thời cơ tốt nhất, khiến một ít người có dụng tâm khác biết rõ. Hắn tổ phụ thân thể khỏe mạnh cực kỳ, có thể cản nữa vài chục năm. Đây thật là tin tức tốt. Diệp tiểu thư, ngươi có thể chữa tuyến tủy ung thư sao? Có người vội vàng hỏi. Nhìn dáng dấp trong nhà có thân nhân cũng là bệnh ung thư người mắc bệnh. Diệp Thanh Thanh bảo thủ đáp, ta cần muốn nhìn bệnh nhân mới có chắc chắn, bây giờ nói không tốt. Vũ hội kết thúc ta và ngươi nói chuyện. Lưu lại phương thức liên lạc đi. Như thế nào đây, cho ta cũng lưu một cách đi. Cơ hồ tất cả mọi người đều hỏi Diệp Thanh Thanh muốn số điện thoại. Đầu năm nay nhà ai còn không có bệnh nhân đâu rồi. Bọn họ thiếu không phải là tiền, là thần ý. Diệp Thanh Thanh ai đến cũng không có cự tuyệt. Khối này nhưng đều là kim mụn nhọt, kẻ ngu mới có thể cự tuyệt. Julie cắn chặt môi, nắm tay bóp quá chặt chẽ, giấu ở làn váy bên trong. Lần đầu tiên nàng ở nơi công chúng không người vấn tân, danh tiếng toàn bộ khiến Diệp Thanh Thanh đoạt đi. Đáng chết sống nhau, tâm tình không tốt còn có công tôn giao. Đối với Diệp Thanh Thanh lại tật vừa hận. Bất quá hai người này đều diễn kỹ nhất lưu, một chút cũng không biểu hiện ra. Chẳng qua là tâm lý đang suy nghĩ gì, chỉ có các nàng tự mình biết. Ba ta công chúa và công tôn Lâm Tiểu Thanh nói chuyện phiếm. Rất kỳ quái tính cách Nam Viên Bắc Triệt hai người. Có thể nơi trưởng thành bằng hữu, nhưng thật ra là công tôn Lâm ghét cùng công tôn Giao có liên quan tất cả mọi người. Tự nhiên cũng liền ghét cùng công tôn Giao giao hảo Julie. Mà Julie khi dễ ba ta công chúa là thành công tôn Lâm bằng hữu. Ngươi khiêu vũ tốt như vậy, sau khi cũng đừng lại giấu giếm. Ngươi nhưng là chính quy vương phi sinh công chúa, so với không ra gì con gái tư sinh cao quý hơn nhiều. Công tôn Lâm lên giọng cố tình khiến Julie nghe. Ba toa âm thầm kêu khổ, nhẹ nhàng kéo công tôn Lâm để cho nàng nói ít mấy câu. Lúc này nói thống khoái, sau khi trở về xui xẻo hay lại là nàng. Nàng một cách không mẹ ruột chiếu cố, cha ruột cũng không định gặp công chúa, chỉ có thể cụt đuôi. Nào dám cùng quốc vương trong lòng bảo đối nghịch công tôn Lâm. Ngươi nói chuyện khách khí nhiều, ép ướp anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng chán ghét ánh mắt của lại nhìn về phía ba toa công chúa, cho là nàng cố ý thiêu toa công tôn Lâm. Hừ, ta nói chuyện gì không khách khí, ánh mắt không tốt sẽ đi thăm nhãn khoa. Phá xác dưới vừa làm trưởng thành bảo công tôn Lâm không nhượng bộ chút nào. Nắm ép ướp giận quá chừng. Diệp Thanh Thanh cũng chú ý tới bên này. Ép ướp sắc mặt tái xanh. Julie mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong mắt nàng âm độc, khiến Diệp Thanh Thanh đề cao cảnh giác. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1774 xuất thủ. Diệp Thanh Thanh rất rõ Julie độc hạt bản tính. Hơn nữa nữ nhân này quán biết diễn trò, chỉ số thông minh còn cao. Thần không biết ruột không hay liền làm cho người ta hạ sáo. Nàng phải cẩn thận nhiều. Công tôn Lâm tính khí quả nhiên cùng nàng ca như thế hôi. Liền ép ướp vương tử mặt mũi cũng không cho. Nắm Julie cách trước đến trong bùn lầy, nhân tiện còn tổn hại rồi tổn hại công tôn Giao. Nàng ngược lại thống khoái, bầu không khí lại bị nàng làm hết sức khó xử. Lúc túng hơn chính là ba ta công chúa, nàng đều có thể tưởng tượng sau khi trở về hội chịu đựng dạng gì gió bão rồi. Ta đi phòng rửa tay. Ba ta công chúa vội vã rời đi, đỡ cho lưu lại lúc túng hơn. Ta cũng phải đi. Công Tôn Lâm muốn đi bồi bổ trang. Nàng thường ngày chính là liệt diễm môi đỏ mọng. Vừa mới uống điểm nước soda. Trang có chút tốn. Ba toa chỉ đành phải đợi nàng. Công Tôn Lâm lại đem rồi cốc nước soda. Cách nàng gần đây một ly. Nước miếng đều mắng làm. Nàng được uống nước trơn cổ. Mang ly nước uống một hơi cạn sạch. Ngươi có muốn uống chút hay không uống vừa vặn đi bổ trang. Ba toa động lòng, nàng quả. Thật có chút miệng khát. Bây giờ uống đi bù hảo trang. Liền không cần phải lo lắng trang hồi gián. Nàng cũng cầm cốc nước soda. Cũng là cách nàng gần đây một ly. Đây là bản năng của con người. Du Ly ánh mắt lóe lóe, thần giác có chút bên trên dương trò hay sắp diễn ra rồi, nhưng còn phải lại thêm một cái. Diệp tiểu thư không uống điểm sao? Du Ly cầm trong tay nước soda quan tâm nhìn Diệp Thanh Thanh. Quả thật có chút khát. Diệp Thanh Thanh không có nhận Du Ly trong tay ly kia. Chính mình chọn một ly. Du Ly cười một tiếng. Chính mình uống. Con mắt sáng lên. Nàng ở bên cạnh ướp ướp nhẹ nhàng lại gần hạ. Xem ra giống như là không cẩn thận cọ sát hạ. Ướp ướp cũng không để ý. Tiếp tục uống nước soda. Những người khác cũng đều ở uống đồ uống. Khiêu vũ hao tổn không ít khí lực. Thức uống khu ly đều trống không. Nhân viên tạp vụ lại đổi mới rồi. Hơi nóng ta đi vườn hoa xuyên thấu qua gió lùa. Ca Gen uống hai quyển rượu vang cái chán dịn mồ hôi, đứng dậy hướng hậu hoa viên đi tới. Phòng yến hội liên thông hậu hoa viên. Có thể đi ra ngoài thổi một phong. Ca Gen đi rất nhanh. Trong chốc lát đi ngay hậu hoa viên. Ta cũng phải đi hóng gió một chút. Mấy khách nam khách quý cũng đứng lên. Còn có mấy cái nữ khách quý. Giống nhau muốn đi hậu hoa viên hóng mát. Du Ly trong tay nhiều nắm xinh xắn quạt tròn. Nàng cho bên người mấy vị nữ khách quý nhẹ nhàng quạt gió. Có thể là hơi lạnh xảy ra chút trở ngại đi, hóng gió một chút là tốt. Nàng đập mấy cái. Gió nhẹ thổi tới mấy vị nữ khách quý trên mặt. Xen lẫn nhàn nhạt khói nhẹ. Không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy. Diệp Thanh Thanh hơi biến sắc mặt. Nữ nhân này lại mượn cây quạt bỏ thuốc. Nàng vốn tưởng rằng Du Ly xuống là độc dược, nhưng bị đập phong mấy cô gái chỉ chốc lát sau liền không nóng. Khối này cây quạt thật tác dụng, Du Ly ngươi ở đâu cầm liền nơi ấy. Du Ly che miệng cười một tiếng. Chỉ thả cây quạt địa phương. Các cô gái đều đi lấy nắm. Cho mình quạt gió. Không trước như vậy nóng này. Mà mấy vị nam khách quý là coi thường cây quạt. Liền hơi lớn như vậy căn bản không tác dụng. Bọn họ trực tiếp đi hậu hoa viên. Ướp ướp cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng hắn không có chút nào cảm thấy nhiệt. Tại sao mấy người kia sẽ cảm thấy nhiệt đi ra ngoài hóng mát? Nam khách quý ước chừng có 5-6 người. Du Ly ánh mắt lại lóe lóe. Phiến tốc độ của gió tăng nhanh nhiều. Khói nhẹ từ từ thổi hướng trong đám người. Nguyên lai cảm thấy nóng gian nhân. Đột nhiên lại không nóng. Hơi lạnh khẳng định ra trở ngại rồi, một hồi nóng một hồi không nóng, quán rượu tại sao vậy? La Kiệt bất mãn lẩm bẩm, hắn mới vừa rồi cũng nhiệt chặt, nhưng bây giờ lại không nóng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1775 tại hạ dược Diệp Thanh Thanh liếc nhìn trong tay nước soda. Nàng cũng không uống. Mới vừa rồi chẳng qua là giả vờ giả vịt mà thôi. Xem ra mới vừa rồi thức uống khu những thứ kia thức uống đều có vấn đề. Rêu rao nóng đều là trước nhất uống đồ uống người. Du Ly phía sau phiến đi ra khói nhẹ hẳn là giải dược. Nói rõ nàng không muốn tận diệt. Nhưng mục tiêu của nàng là ai? Diệp tiểu thư không nóng chứ? Du Ly ánh mắt hoài nghi. Mới vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy Diệp Thanh Thanh uống nước soda. Mặc dù không uống xong. Nhưng chỉ cần uống một hớp là đủ rồi. Tại sao tiện nhân kia một chút việc cũng không có? Diệp Thanh Thanh lấy lại tinh thần. Nàng quơ quơ cái ly trong tay. Cười một tiếng. Dĩ nhiên không nóng. Du Ly thập phần thất vọng. Lần này khiến Diệp Thanh Thanh đào thoát. Cũng là những thuốc kia đối với tiện nhân kia không hữu hiệu. Chỉ có thể lần sau lại tìm cơ hội rồi. Nghĩ đến lặp đi lặp lại nhiều lần địa bị Diệp Thanh Thanh chạy thoát. tâm hỏa của nàng liền vọt tới. Lần sau nhất định phải diệt tiện nhân kia. Không người nào có thể đoạt nàng danh tiếng sau còn sống cho thật tốt. Ngươi làm sao biết không nóng mới vừa rồi nóng chết ta mất, hơi lạnh nhất định có vấn đề. La Kiệt cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng nhiệt đều toát mồ hôi. Diệp Thanh Thanh cùng hắn ngồi chung một chỗ. Làm sao có thể không nóng ếp ướt vẻ mặt càng kỳ quái. Ta cũng không nhiệt. Tại sao các ngươi đều nói lãnh bị chọc tức Diệp Thanh Thanh thật sâu mà liếc nhìn Julie. Dễu cợt nói công chúa điện hạ cảm thấy là chuyện gì xảy ra Julie nhịp tim nhảy. Cười nói nhân ta nơi nào biết. Mới vừa rồi quả thật có chút oi bức. Bây giờ đã tốt lắm. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Nữ nhân này chính là hắc thủ sau màn. Trình diễn được tốt như vậy. Tại sao không đi lăn lộn làng giải trí nhưng nàng vẫn là không có suy nghĩ ra. Julie trăm phương ngàn kế làm những thứ này là mục đích gì ta đi kêu ca gen. Hơi lạnh đã tốt lắm. Ở bên ngoài đợi có ý gì. La Kiệt đứng dậy hướng hậu hoa viên đi tới. Diệp Thanh Thanh lúc này mới chú ý tới. Ba ta công chúa và công tôn lâm đều còn chưa có trở lại. Hơn nữa mấy cách đi ra ngoài hóng mát nam khách quý cũng không trở lại. Bao gồm ca gen. Nàng tâm trầm một cái. Mơ hồ đoán được Julie mục đích. Nhưng nàng không dám khẳng định. Phải đi hậu hoa viên nhìn mới biết. Ta cũng muốn đi hậu hoa viên nhìn một chút. Nghe nói tới đây vườn hoa là đại sư thiết kế đâu rồi. Đặc biệt Mỹ. Ép ướp. Giao nhi. Các ngươi phải đi nhìn sao Julie cũng đứng lên. Ánh mắt đắc ý. Thời gian không sai biệt lắm. Được a, ta cũng đúng nơi này vườn hoa ngưỡng mộ đại danh đã lâu đây công tôn giao con mắt sáng hơn, khẽ mỉm cười. Ép ướp đối với vườn hoa một chút hứng thú cũng không có. Nhưng hắn vẫn vui vẻ theo người yêu. Không chút nghĩ ngợi liền dậy rồi. Diệp Thanh Thanh trong lòng rét một cái. Càng phát ra khẳng định Julie không yên lòng. Bây giờ hậu hoa viên cũng không biết là tình huống gì. Nếu quả thật là nàng đoán như vậy. Tuyệt đối không thể để cho nhân đi qua. Nàng quyết định chủ ý. Trong tay nhiều nắm thuốc bột. Dĩ nhiên không phải ngứa ngáy bột. Mà là phong trần bột. Tay nàng dơ dơ. Thuốc bột tất cả đều rắc vào Julie trên người. Động tác không tỉ hiểm chút nào. Thời gian không đưa chuyến. Ngươi đối với ta rơi vãi cái gì Julie không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh hồi gan to như vậy. Ngay trước dưới mặt nàng dược. Thuốc bột toàn bộ rơi vãi ở trên mặt cùng trên cổ. Không lâu lắm liền truyền đến nhột. Julie không nhịn được đưa tay đi bắt. Càng bắt càng ngứa. Càng ngứa càng bắt. Trên mặt trên cổ xuất hiện lần lượt đốm đỏ. Julie ngươi làm sao vậy Diệp tiểu thư ngươi đối với Julie làm cái gì ếp ướp thoáng cái luống cuống. Những người khác cũng đều giật mình trong lúc nhất thời loạn tung tùng phèo. Diệp Thanh Thanh thừa dịp loạn nặn ra đám người, hướng hậu hoa viên chạy đi, hy vọng tới kịp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1776 còn kém một bước ngươi đi làm gì La Kiệt theo sau. Không có thời gian giải thích. Diệp Thanh Thanh nhấc lên làn váy. Đại quần sắp xếp chạy kẻ gian mệt. Tốc độ cũng không mau nổi. La Kiệt nhất thời hứng thú. Nhất định xảy ra chuyện. Phòng yến hội hỗn loạn hấp dẫn nhiều các nhân viên an ninh tới. Dạ hội chủ nhân Đai Lân bá tước phu nhân cũng tới. Còn có Miêu Thiên Hương. Gặp Julie trần lộ ở bên ngoài da thịt tất cả đều mọc đầy kinh khủng đốm đỏ. Địch Lan phu nhân giật mình. Nắm thầy thuốc kêu đến. Nhanh lên một chút Địch Lan phu nhân gặp qua gió to sóng lớn. Rất nhanh liền trấn định. Nàng cho là Julie là thức ăn quá nhạy. Không phải là quá lo lắng. Nhưng vẫn là rất kỳ quái. Chắc chắn vũ hội danh sách sau. Nàng sẽ để cho nhân viên làm việc từng cái xác nhận các khách quý thói quen cuộc sống. Cùng với các hàng cấm kỵ. Bảo đảm vũ hội hoàn mỹ vô khuyết. Nếu như Julie công chúa như nói rõ thật từng có mẫn sử. Dưới tay của nàng nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Quyết sẽ không xuất hiện tình huống bây giờ. Địch Lan phu nhân đối với người thủ hạ của nàng 12 phân tín nhiệm. Đảm trách mười mấy giới vũ hội. không thể nào biết phạm loại này tiểu nhi khoa sai lầm. Chỉ có một khả năng, chính là Du Ly công chúa cũng không đúng sự thật báo cho biết gì ứng xử. Không phải là gì ứng, là Diệp tiểu thư hạ độc ép ướp tức giận nói. Miêu Thiên Hương hơi biến sắc mặt. Họ Diệp tiểu thư chỉ có nàng biết cái đó. Nha đầu kia tại sao phải đại đình quảng chúng hạ cho Du Ly công chúa bỏ thuốc nàng tìm khắp tứ phía Diệp Thanh Thanh. Nhưng ngay cả một dự ảnh cũng không thấy. Cũng không biết nha đầu này chết ở đâu rồi. Vương tử điện hạ không tính sai chứ, nhà ta Thanh Thanh tâm địa thiện lương. Làm sao biết tùy tiện bỏ thuốc đây. Miêu Thiên Hương muốn đem chuyện này xóa đi qua. Nhưng là Diệp tiểu thư xuất ra dược. Chúng ta đều nhìn thấy. Nhiều cách trăm miệng một lời, vẻ mặt thập thành khẩn. Diệp Thanh Thanh mới vừa rồi không cố kỵ chút nào vãi lớn như vậy một cái thuốc bột. Chỉ cần không phải người mù là có thể nhìn thấy. Miêu Thiên Hương nụ cười ngưng trệ. Có chút không xuống đài được. Thầm mắng nha đầu chết tiệt kia so với thiên hùng đứa bé kia còn sẽ gây chuyên. Nàng cái này còn được cho khối này nha đầu chết tiệt kia chùi đít. Địch Lan phu nhân nhíu mày một cái. Nàng và Miêu Thiên Hương là khuê mật. Nếu không sớm nổi giận. Nhưng nàng đối với Diệp Thanh Thanh ấm tượng thoáng cái kém nhiều. Vốn là xem ở Miêu Thiên Hương mặt mũi của. Muốn ngày mai mời khối này hoa quốc cô nương đi trong nhà uống trà chiều. Nhưng xem ra đứa nhỏ này không phải là quá hiểu chuyện. Hay là thôi đi Diệp tiểu thư đây. Địch Lan phu nhân hỏi. Mọi người đồng loạt lắc đầu, mặt đầy mờ mịt. Mới vừa rồi sự chú ý của mọi người đều tại Du Ly trên người, không đi quản Diệp Thanh Thanh đã chạy đi đâu. Đi hậu hoa viên rồi, nói là đi hóng mát tới. Công Tôn Giao đột nhiên lên tiếng. Nói xong liền ngậm miệng lại. Quan tâm nhìn Du Ly. Bạn tốt tình thâm hiển lộ không bỏ sót. Địch Lan phu nhân đối thủ hạ thấp giọng phân phó, đi hậu hoa viên nhìn một chút. Công Tôn Giao khẽ rũ xuống đầu, ánh mắt lóe lên đắc ý. Thủy cho ta thủy. Du Ly rốt cuộc có chút thanh tỉnh. Nhưng có chút thuốc bột giải vào rồi trong đôi mắt. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Liền cách nàng gần đây ép ướp đều không thấy rõ rồi. Chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ. Nàng một hồi còn có chuyện rất trọng yếu phải làm. Con mắt không xảy ra chuyện gì. Nếu không tối nay hội thất bại trong gang tấc. Đáng chết Diệp Thanh Thanh, ngày sau định phải thật tốt thu thập tiện nhân kia. Du Ly hận chết rồi Diệp Thanh Thanh, mỗi lần đều xấu chuyện của nàng. Nàng bây giờ hoa mắt chóng mặt, tầm mắt mơ hồ, trên người còn nhột khó nhịn. Thật là sống không bằng chết. Nhưng nàng không dám choáng váng. Tối nay cuộc còn thiếu một bước cuối cùng tài hoàn mỹ. Kêu chừng mấy âm thanh, ép ướp mới phản ứng được. Luôn miệng khiến nhân viên làm việc đi lấy nước sạch. Rơi vãi trên người của ta, nắm thuốc bột tẩy sạch đi. Du Ly sắp không chịu được nữa rồi, gắt gao cắn răng chống giữ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1777 chậm một bước. Nhân viên làm việc trần chờ mà liếc nhìn trong tay thủy. Người Tây Phương chính là quả thực. Rót nước đều là dùng thùng lớn. Chừng mấy thùng nước rồi xuống đi. Hậu quả sợ là có chút gì đó đây. Nhanh bát a. Còn do dự cái gì, ép ướp nhớn nhác kêu một tiếng. Nhân viên làm việc không trần chờ nữa. Đùng đùng địa hướng Du Ly trên người tạp xuống. Nhất thời biến thành ướp như chuột lột. Vốn là mỹ lệ phiêu giật lễ phục màu trắng ướp đáp đáp sát uyển chuyển cơ thể. Đồ thị nhìn một cách không sót gì. Chừng mấy vị nam khách quý trợn cả mắt lên rồi. Ngọa tảo. Không nghĩ tới nhìn xinh xắn lanh lợi Du Ly công chúa. Vóc người lại như vậy nóng bỏng. Nhìn no mắt a. Du Ly xấu hổ đan sen. Thật chặt che mặt. Đối với Diệp Thanh Thanh hận ý sâu hơn. Hảo trên người không khó chịu như vậy rồi. Hơn nữa tầm mắt cũng khôi phục nhiều. Nhưng vẫn là nhìn không quá rõ ràng. Hơn nữa còn có nhiều sốt. Hãy cùng chân chính nổi lên phong trần như thế. Váng đầu choáng váng. Ướp đáp đáp lễ phục dán chặt cơ thể càng khó chịu. Đừng xem ép ướp cảm nhận được nam các khách quý vô tình hay hữu ý lộ liếu ánh mắt. Tật trong hỏa sốt. Có một loại bị đội nón xanh bị cắm sừng tệ hại cảm giác. Hắn cởi xuống âu phục khoác lên Du Ly trên người. có thể ngăn che một ít xuân quang. Điện hạ có thể đi phòng nghỉ ngơi thay quần áo. Địch Lan phu nhân xin lỗi nói. Được. Tạ tạ phu nhân. Có thể để cho vú bà của ta Ngô phu nhân cũng tiến vào sao? Du Ly Tiểu Thanh vừa nói. Nhìn quả thực điềm đạm đáng yêu. Địch Lan phu nhân dĩ nhiên không ý kiến. Khiến người đi bên ngoài phòng nghỉ ngơi kêu Ngô phu nhân. Nơi ấy là khách quý nhân viên đi theo phòng nghỉ ngơi. Ngô phu nhân rất nhanh liền tiến vào. Trong tay nhiều chỉ cặp táp. Bên trong là dự bị lễ phục. Nàng và Du Ly cùng nhau lên lầu hai phòng nghỉ ngơi. Tay thật chặt xách cặp táp. Diệp Thanh Thanh chạy trực xuyến tại. Xem như đến hậu hoa viên rồi. Mơ hồ nghe dồn dập tiếng thở. Còn có khóc thút thít. Thầm kêu không ổn. Nhấc lên làn váy hướng nguồn thanh âm nơi chạy đi. Khối này quần dài sắp xếp quả thực quá cản trở rồi. Thật may bên ngoài tầng kia nạm kim cương giải khai. Nếu không nàng được mệt thành chó. Cuối cùng đã tới, có thể nhìn đến cảnh tượng trước mắt. Diệp Thanh Thanh tâm chìm đến đáy, hay lại là đến chậm một bước. Nàng chặn lại La Kiệt. Thấp giọng quát đạo. Xoay người La Kiệt không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng hắn biết rõ nhất định xảy ra không tốt sự. Ngoan ngoãn tranh đoạt thân. Hác bơ đã thanh tỉnh. Đang sợ hãi. Nàng nhìn thấy Diệp Thanh Thanh. Vừa xấu hổ lại sợ. Cả người ngây ngốc. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Vừa xấu hổ lại sợ. Ý vị địa khóc. Cút con mẹ mày đi. Diệp Thanh Thanh dẫn đến một cước đạp đi một cái. Còn ở tại bọn hắn gáy thưởng một đấm. Tất cả đều cho đánh cho bất tỉnh rồi. Để cho nàng kỳ quái là. Ca Sen cùng Công Tôn Lâm đều không ở. Mới vừa rồi hai người này nhưng là cùng đi ra. Nàng không có thời gian ngẫm nghĩ, đỡ dậy Hắc Bơ, mau rời đi, ta nên làm cái gì? Ta không mặt mũi gặp người. Hắc Bơ bi thương khóc tỉ tê, xấu hổ muốn chết. Diệp Thanh Thanh bị nàng khóc nhức đầu. Từ dưới đất nhặt lên bị kéo xách lễ phục. Cho Hắc Bơ mặc vào. Thấy nàng chỉ biết là khóc. Không nhịn được quát lên. Đừng khóc. Mau rời đi. Một hồi người đến. Hác bơ bị dọa sợ đến dừng lại khóc tỉ tê. Mặt mũi trắng bịch. Đi một bước liền rên rỉ một tiếng. Cơ thể giống như là bị xé thành mấy nửa như vậy. Đau đớn khó nhịn. Chịu đựng Công Tôn Lâm không cùng ngươi đồng thời. Diệp Thanh Thanh hỏi. Không. Biết rõ. Ta đầu óc choáng váng. Cái gì cũng không biết. Nàng có thể hay không cũng xảy ra chuyện. Hác bơ lo lắng bằng hữu. Lại nghĩ tới mình gặp gỡ. Nước mắt chảy tràn biến đổi hung. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1778 trước thời hạn di căn. Diệp Thanh Thanh khiến La Kiệt ở chung quanh tìm vòng. Nhưng vườn hoa thật lớn. Trong chốc lát không tìm được. Nàng cảm thấy hẳn không xảy ra chuyện. Ít nhất so với Hắc Bơ tình huống tốt hơn nhiều. Dưới mắt trước tiên đem khối này đáng thương cô nương di căn mới chịu chặt. Du Ly kia hôi biểu tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có cái đó giống nhau lòng không tốt Công Tôn Giao. Vườn hoa cửa vào truyền đến thanh âm. Diệp Thanh Thanh tai mắt bén nhạy. Nghe ra là Công Tôn Giao. Ta đường tỷ cùng Hắc Bơ công chúa đi thật lâu cũng chưa trở lại. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Còn có Diệp tiểu thư. Chúng ta đều đi tìm một chút đi. Diệp Thanh Thanh thầm mắng âm thanh. Hác bơ bộ dáng bây giờ cũng không thể khiến những người đó nhìn thấy. Đáng chết, có người đi vào rồi, chúng ta trốn trước. Diệp Thanh Thanh đỡ hác bơ muốn tránh vào trong bụi hoa. Nhưng trong vườn hoa đều là thấp lùn hoa cỏ. Hơn nữa đèn đuốc sáng choang. Bọn họ lớn như vậy ba cái. Có thể hay không giấu ở là cái vấn đề. Ta biết khác một cái cửa ra, có thể đi thẳng đến thang máy, đi theo ta. La Kiệt ở phía trước dẫn đường. Quán rượu này hắn thường đến ở. Quen cửa quen nẻo rất. Nhắm mắt lại cũng có thể móc ra đi. Diệp Thanh Thanh tâm buông lỏng một chút. Đỡ Hắc Bơ đuổi theo La Kiệt. Vận khí cũng không tệ lắm. Ở Công Tôn Giao bọn họ đến trước. Chạy tới cửa thang máy. Đi trước gian phòng của ta. Hắc Bơ thất hồn lạc phách. Cùng một đầu nhân như thế. Diệp Thanh Thanh cũng lười hỏi nàng rồi. Trực tiếp thay nàng làm quyết định. Gian phòng của nàng ở lầu 6. Nguyễn Anh Tư trong phòng. Thấy chật vật không chịu nổi hát bơ. Giật mình. Thế nào đây là ba lạc rốt cuộc không nhìn được. Khóc sống lên. Tê liệt té xuống đất. Vẻ mặt tuyệt vọng. Ta sống không nổi nữa. Nếu để cho phụ vương biết rõ. Hắn sẽ giết ta vậy không khác cho hắn biết. Chuyện này liền mấy người chúng ta biết rõ. Chắc chắn sẽ không truyền đi. Yên tâm đi Diệp Thanh Thanh an ủi. Tây quốc cách đó hoang đường quốc vương tự mình hàng đêm làm chú rể. Nhưng đối với vợ lại quản được cực nghiêm. Không cho phép làm bất kỳ với danh tiếng bị hư hỏng chuyện. Hát bơ chuyện tối nay nếu để cho quốc vương biết. Tình huống quả thật hồi rất không xong. La Kiệt cũng nhấp tay thề. Bảo đảm sẽ không nói ra đi. Hát bơ tâm an tâm một chút rồi nhiều. Nhưng ngay sau đó lại nói lên. Khóc lóc nói. Du Ly nàng nhất định sẽ nói. Nàng hận không được ta chết. Nàng nhất định sẽ nói cho phổ vương. Ta nên làm cái gì Diệp Thanh Thanh đầu đau quá. Nói thật nàng là thật không thích hát bơ mềm yếu tính cách. Mặc dù tối nay gặp gỡ là rất thảm. Nhưng sự tình đã xảy ra. Khóc cũng không thể giải quyết vấn đề. Còn không bằng tỉnh táo lại nghĩ biện pháp ứng đối. Nhưng hát bơ nhắc nhở nàng, Julie kia tiểu biểu đập quả thật phiền toái. La Kiệt chủ động xin đi, ta hạ đi tìm hiểu tình huống. Khác nói lỡ miệng. Diệp Thanh Thanh dặn dò. La Kiệt dựng lên cái ốp thủ thế. Từ thang máy trực tiếp đi phòng yến hội. Công Tôn Giao dẫn một đám người đi hậu hoa viên. Bao gồm Miêu Thiên Hương cùng Địch Lan phu nhân. Còn có tốt hơn một chút đến từ các nước nam nữ khách quý. Công Tôn Giao con mắt sáng trông suốt. Ghét Công Tôn Lâm lập tức phải bêu xấu. Thật mong đợi đấy nhưng là vô men bọn họ tại sao lại ở đây mà. Thượng đế. Bọn họ đang làm gì có người sợ hãi kêu. Mọi người xem thấy ngổn ngang nằm dưới đất mấy cái nam khách quý. Đều là mặt đẹp đẽ cái thuận bùng nổ xuất ca. Mặt quần áo lộ vẻ gầy. Tới quần áo có bắp thịt cái loại này. Vóc người đẹp khiến chừng mấy vị nữ khách quý đều nhìn mà trợn tròn mắt. Thỉnh thoảng hướng trọng điểm vị trí ngắm. Địch Lan phu nhân rốt cuộc là trải qua gió to sóng lớn người mạnh. Bình tĩnh rất. Mấy người bọn hắn uống nhiều rồi. Người vừa tới. Nắm vô men thiếu ra bọn họ mang đi căn phòng giải rượu. Vài tên nhân viên làm việc tới nâng lên hôn mê bất tỉnh mấy người đi rồi. Công Tôn Giao thất vọng cực kỳ. Làm sao biết chỉ có mấy cái này công. Rõ ràng Công Tôn Lâm cùng Hát Bơ đều tại trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1779 không cam lòng lại đi tìm một chút. Có còn hay không những người khác Địch Lan phu nhân lại phân phó. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Nhiều người như vậy đều nhìn thấy Diệp Thanh Thanh tới hậu hoa viên. Ủa sao không có ai vậy rồi. Hơn nữa mới vừa rồi vô men mấy người tình huống. Căn bản không gạt được kinh nghiệm phong phú Địch Lan phu nhân. Trong không khí mùi cũng còn không tiêu tan đâu rồi. Chỉ không biết vai nữ chính có phải hay không vị kia Diệp Thanh Thanh rồi. Miêu Thiên Hương cũng có giống nhau lo lắng. Vẻ mặt có chút nóng này. Địch Lan phu nhân hướng nàng nháy mắt. Để cho nàng bình tĩnh chớ nóng. Chỉ cần là ở vũ sẽ phát sinh sự. Nàng liền có thể khống chế ở dư luận. Sẽ không ra đại sự. Đương nhiên được trừ đi một ít có dụng tâm khác âm hiểm tiểu nhân. Phu nhân. Một tên nhân viên làm việc mặt lộ vẻ khó khăn địa trở lại. Ở Địch Lan phu nhân bên tai cô. Địch Lan phu nhân nhíu mày một cái. Quả quyết đối với Công Tôn Giao bọn họ nói. Trở về khiêu vũ đi. Khác cô phụ thật tốt thời gian nhân còn không tìm được đâu rồi. Phu nhân Công Tôn Giao không nhịn được nói. Công Tôn Lâm làm trò cười cho thiên hạ còn không có ra. Bây giờ đi về nàng có chịu cam tâm. Công Tôn Lâm khẳng định ngay tại trong vườn hoa. Hơn nữa nhất định làm trò hề. Mắt thấy thành công đang ở trước mắt. Đưa tay liền có thể bắt được. Công Tôn Giao không khỏi nóng này. Địch Lan phu nhân thật sâu nhìn nàng một cái. Ý vị thâm trường nói. Lệnh đường tỷ khả năng đi những địa phương khác chơi. Không có ở đây trong vườn hoa. Công Tôn tiểu thư. Tiểu cô nương tâm tư thủ đoạn nàng chuyện thường ngày ở huyện. Cũng không phản đối cô gái trẻ tuổi mưu đồ kế. Nhưng đừng tại địa bàn của nàng gây chuyện. Chuyện tối nay nàng nhất định phải tra rõ. Người nào không nể mặt nàng. Vậy cũng chớ trách nàng không khách khí. Công Tôn Giao nhịp tim nhảy. Địch Lan phu nhân ánh mắt của giống như là có thể nhìn thấu nhân tâm tựa như. Nàng không dám kiên trì nữa tìm người. Chỉ đành phải và những người khác trở về phòng yến hội. Tâm lý thập phần thất vọng. Nhưng là kỳ quái Công Tôn Lâm rốt cuộc đi đâu. Còn có Hắc Bơ cùng Diệp Thanh Thanh. Làm sao đều cùng bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng. Công Tôn Giao nghĩ lại lại cao hứng rồi. Có người so với nàng càng thất vọng. Thật vất vả tài thiết kế cuộc này. Nhưng Trúc Lam múc nước. Công giá tràng. Cái gì đều không mò được. Chờ những người này trở về phòng yến hội sau. Địch Lan phu nhân mang theo tay đi xuống đường viền hoa xó xỉnh. Ca Gen cùng Công Tôn Lâm ôm thật chặt vào đồng thời. Làm không thể miêu tả chuyện. Đối với người bên cạnh không có cảm giác chút nào. Bọn họ bị bỏ thuốc. Miêu Thiên Hương liếc mắt liền nhìn ra có cái gì không đúng. Địch Lan phu nhân dĩ nhiên cũng đã nhìn ra. Cắn răng giọng căm hận nói. Đáng ghét. Đừng để cho ta tra được nàng để cho thủ hạ nắm thật chặt dây dưa ở chung với nhau hai người đưa cho phòng khách. Lại gọi đi thầy thuốc. Còn có Hắc Bơ công chúa và ngươi cái vị kia Diệp tiểu thư khi nhìn các nàng không có xảy ra việc gì. Địch Lan phu nhân tâm tình u buồn. Nàng bén nhạy nhận ra được tối nay có người xếp đặt cái hố to. Mục tiêu dĩ nhiên là Công Tôn Lâm cùng Hắc Bơ công chúa. Hoặc là cũng có Diệp Thanh Thanh. Nhà ta nha đầu kia nhưng là dùng dược hành nhà. Ai cũng biết chúng chiêu. Duy chỉ nàng sẽ không. Ngươi chính là phái người đi tìm Hắc Bơ công chúa đi. Ta cảm giác tình huống không tốt lắm. Miêu Thiên Hương cũng có sự cảm xấu. Mới vừa rồi vô men mấy người kia tình huống. Khẳng định không phải là làm chuyện gay. Phải cùng nữ nhân ở đồng thời. Hơn nữa rất có thể chính là mất tích Hắc Bơ công chúa. Chỉ bất quá bây giờ vị công chúa này đi đâu. Địch Lan phu nhân sắc mặt lại một biến. Hướng thủ hạ quát lên. Vội vàng liên lạc quán rượu theo dõi bộ. Nắm hậu hoa viên theo dõi thu vào tay. Khác chạy mất đi ra ngoài thủ hạ vội vã rời đi. Lầu hai phòng nghỉ ngơi du ly cử tuyệt thầy thuốc. Cảm giác hơi tốt hơn chút. Quần áo cũng không kịp đổi. Vội vàng mở cái dương ra. Bên trong là một máy mini máy tính. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1780 tính sai. Du ly mở máy vi tính ra. Ngón tay như ảo bóng phổ thông nhảy lên. Cực nhanh địa tiến vào quán rượu theo dõi internet. Điều động đến trước mặt nửa giờ theo dõi. Nàng hài lòng nhìn thấy bị 4-5 cái nam nhân dây dưa hát bơ. Thần giác dơ lên. Ngô phu nhân cũng nhìn thấy. Ánh mắt yên tĩnh. Lạnh nhạt hỏi ngươi không phải là phải đối phó Công Tôn Lâm sao. Hắc Bơ đáng thương này trùng không đáng giá ngươi lãng phí tâm tư. Du Ly nụ cười âm lãnh. Khối này con trùng đáng thương chính mình gắng phải nhảy vào đến. Ta thành toàn cho nàng nàng lại hướng phía trước thả về theo dõi. Thấy được Công Tôn Lâm cùng Hắc Bơ từ phòng vệ sinh đi ra. Thuận đường quẹo đi hậu hoa viên hóng gió. Sau đó liền đụng phải giống nhau chúng chiêu vô men mấy người bọn hắn. Đáng chết, cái thẻ này cách nhĩ đang làm cái gì? Tiện nghi Công Tôn Lâm rồi Du Ly tức giận tới mức cắn răng. Mục tiêu của nàng vốn là Công Tôn Lâm cùng Hắc Bơ hai người. Nhưng Ca Gen cái này chuyện xấu. Lại kéo Công Tôn Lâm đi những địa phương khác. Chỉ còn lại Hắc Bơ một người đối mặt vô men bọn họ. Hơn nữa nàng tra xét còn lại máy thu hình theo dõi. Đều không nhìn thấy Công Tôn Lâm cùng Ca Gen tình huống. Hẳn là đi theo dõi khu không thấy được. Du Ly gắt gao cắn răng. Nàng tối nay mục tiêu là Công Tôn Lâm. Ngoại trừ trước kia thù cũ bên ngoài. Mồi lửa là món đó thần bí lễ phục. Nàng và Công Tôn Giao quan hệ cũng không tệ lắm. Công Tôn Giao chủ động cùng nàng nói lễ phục là Công Tôn Lâm. Còn nói Công Tôn Lâm một lòng muốn nắm vũ hội công chúa màu đầu. Cùng nàng phân cao thấp. Nàng kia nuốt được khẩu khí này. Thù mới hận cũ tập hợp chung một chỗ. Du Ly liền thiết kế tối nay cục. muốn trừ đi Zét Công Tôn Lâm, nhưng lại chỉ làm cho Hắc Bơ trúng chiêu. Hành động miễn cưỡng không tính là thất bại. Đồ phượng sứ chán ghét có thể trừ đi một là một cái. Ngược lại nàng sớm muộn cũng sẽ đối phó Hắc Bơ. Julie một bên nhìn một bên kế tiếp điện khống. Nàng lui về phía sau thả Diệp Thanh Thanh cùng La Kiệt cứu Hắc Bơ. Nhưng không khi nào theo dõi liền trống giống. Tiền một giờ theo dõi toàn bộ xóa. Xích Julie dẫn đến văng tục một câu. Vội vàng kiểm tra năm. Cũng không kế tiếp xong. Nhưng mấu chốt kia mấy phút đã kế tiếp tốt lắm. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Có cái này là có thể khiến con trùng đáng thương chết không có chỗ chôn. Cửa vang lên tiếng gõ cửa. Julie bận rộn nắm máy tính bỏ vào cái dương. Giả bộ yếu ớt bộ dáng. Ngô phu nhân đi mở cửa. Tới là Địch Lan phu nhân. Còn mang đến thầy thuốc. Công chúa điện hạ. Khiến thầy thuốc cho ngươi xem một chút đi tạ tạ phu nhân. Ta bây giờ tốt hơn nhiều. Chính là còn có chút choáng váng. Động cũng không thể động. Chỉ có thể ngồi. Julie uể oải lấy tay nâng đầu yểu điệu vô lực. Bất quá trên mặt nàng cùng trên cổ dày đặc đốm đỏ. Thật sâu ảnh hưởng mỹ cảm. Không có dĩ vãng như vậy ta thấy mà yêu rồi. Thầy thuốc thay nàng kiểm tra cơ thể. Julie có ý hỏi. Phu nhân, tìm tới Diệp tiểu thư rồi không? Ta nghĩ rằng nghe giải thích của nàng. Tại sao phải hại ta? Chuyện này nàng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa dự định thông qua lãnh sự quán giải quyết. Nàng nhưng là công chúa. Diệp Thanh Thanh chính là bình dân. Nghĩ đến Hoa Hạ lãnh sự quán hẳn sẽ cho nàng hài lòng giao phó đi. Địch Lan phu nhân khẽ cười rồi. Chuyện này ta sẽ tra rõ. Nhất định sẽ cho công chúa điện hạ giao phó. Công chúa điện hạ nghỉ ngơi cho khỏi đi, coi như Julie không nói. Nàng cũng phải tra rõ. Nếu không vũ hội xảy ra lớn như vậy chỗ hở. Nàng không có cách nào giao phó. Sau khi cũng đừng nghĩ sẽ ở thượng tầng vòng lăn lộn. Địch Lan phu nhân vội vã rời đi. Tối nay nhất định là đêm không ngủ. Miêu Thiên Hương tìm được Địch Lan phu nhân. Ở bên tai nàng thấp giọng nói. Bày cuộc người là Julie công chúa. Là nàng bỏ thuốc. Cô bé này hay lại là máy tính cao thủ. Để ngừa nàng sửa đổi theo dõi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 60 chương 1781 diễn ký cao minh. Địch Lan phu nhân mới từ Julie nơi ấy đi ra. Nghe vậy sắc mặt đại biến. Không thể tin được. Xác định là nàng là nàng. Cái này công chúa thật không đơn giản. Mùa xuân ở nhà ta vũ hội cũng chỉnh ra không ít chuyện. Ngươi nhanh đi điều theo dõi. Ta hoài nghi nàng đã động thủ. Miêu Thiên Hương cười lạnh. Nàng số tiền kia còn không có coi là đâu rồi. Bây giờ có thể cùng tính một lượt sổ cây rồi. Địch Lan phu nhân đương nhiên là tin tưởng nàng. Các nàng nhưng là vài chục năm giao tình. Trong ấp nàng nhảy ra một chiếc dương. Cương mới rời khỏi lúc. Chiếc dương kia để lên bàn. Là mở ra. Nhưng Julie quần áo còn không có đổi. Nàng nói vẫn luôn đang nghỉ ngơi. Nếu không thay quần áo, cái dương vì sao lại mở ra? Khối này tiểu biểu tử ngay cả ta đều lừa gạt. Ta lại đi tra theo dõi. Trước chỉ xóa tiền nửa giờ theo dõi. Địch Lan phu nhân vừa hận lại ảo não. Lại nhường một tiểu nha đầu cho rửa. Đáng hận ngươi đi điều theo dõi. Ta đi thăm khối này tiểu biểu tử. Miêu Thiên Hương có chủ ý. Chia nhau hành động, không để cho Julie có cơ hội nhà văn chân. Địch Lan phu nhân sau khi rời đi, Julie lại lấy ra máy tính, muốn xóa trước khi đi nàng bỏ thuốc theo dõi. Nhưng tải mới vừa gia nhập theo dõi internet, môn lại bị gõ. Julie chỉ lại phải thu hồi máy tính. Tới là Miêu Thiên Hương, vừa vào cửa sẽ đưa lên rồi quan tâm công chúa điện hạ không có sao chứ? Ta xem một chút, tinh thần cũng không tệ lắm. Mới vừa rồi ta hỏi thầy thuốc. Thầy thuốc bảo ngày mai là có thể khôi phục bình thường. Sẽ không ảnh hưởng công chúa điện hạ mềm mại da thịt. Ngô phu nhân không nhịn được nói. Miêu phu nhân. Là Diệp Thanh Thanh tiểu thư cho công chúa rơi vãi độc dược. Thật là không giải thích được. Chuyện này ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Bà Vũ. Julie kêu một tiếng, vẻ mặt có chút bất mãn. Ngô phu nhân nghiêm mặt nói, công chúa ngươi chính là quá thiện lương, chuyện lần này quá ác liệt, để ta làm xử lý. Ta còn muốn bẩm báo quốc vương bệ hạ, ngài chớ để ý. Julie thở dài, một bộ tình thế khó xử bộ dáng. Miêu Thiên Hương mắt lạnh nhìn hai mẹ con này hát đôi, tự biên tự diễn vừa ra trò hay, diễn kỹ so với ức sờ ca ảnh hậu đều tinh xảo. Ngô phu nhân lo lắng công chúa điện hạ tâm tình, ta rất hiểu. Bất quá chuyện đêm nay chân tướng rốt cuộc là cái gì, còn rất tốt cha rõ mới được. Công chúa điện hạ, ta nói có đạo lý hay không? Miêu Thiên Hương khẽ mỉm cười, sâu thắm ánh mắt của khiến Du Ly tâm lý có chút sợ hãi. Chẳng lẽ cái này lão yêu bà phát hiện cái gì chân tướng? Ta nghe không hiểu phu nhân đang nói cái gì. Tối nay còn đã xảy ra chuyện gì sao? Du Ly giả bộ ngu. Miêu Thiên Hương âm thầm cười lạnh, nàng tránh không đáp, hướng trên bàn cái dương nhìn sang, vẫn nửa mở. Nhưng Du Ly trên người hay lại là kia thân ướt lễ phục, đều đi vào nửa giờ rồi, quần áo ướt sũng vẫn còn không đổi xuống. Khối này nửa giờ đang làm gì? Nàng cũng không tin Du Ly nói choáng váng đầu chuyện hoang đường. Bây giờ tinh thần tốt cực kỳ, thầy thuốc cũng nói không việc gì, tiểu biểu tử lại ở giả thần giả dược. Nàng hôm nay liền xé khối này tiểu biểu chết dược ra. Tối nay phát xảy ra không ít chuyện đâu rồi, ta phải từ từ cùng công chúa điện hạ nói. Ô kìa, lớn tuổi chính là không còn dùng được, yêu toan bối đông, ta phải tìm cách băng ngồi một hồi. Miêu Thiên Hương đấm đấm eo, hướng bàn bên cạnh đi tới. Nơi ấy có cái ghế. Nhanh đến gần cái ghế lúc, nàng có ý lảo đảo một chút, đụng phải bàn, thân thể méo một chút, chỉ lát nữa là phải đấu vật. A, mau đỡ ta! Miêu Thiên Hương hù dọa hoa tay múa chân đảo, hoa dung thất sắc. Du Ly nhất thời cũng không nhìn ra nàng là đang diễn trò, còn tưởng rằng thật muốn đấu vật rồi. Nàng vội vàng tiến lên muốn đỡ. Miêu Thiên Hương lung lay chừng mấy thoáng qua, tay rốt cuộc không cẩn thận đụng phải cây dương.